Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 1 ngay sau đây, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập 1. Tôi là Lý An Kỳ, năm nay sắp 18 tuổi. Cuộc đời tôi khá bất hạnh khi từ nhỏ không được ở với ba mẹ. Họ nói họ không yêu nhau nữa, quyết định đường ai nấy đi. Khi ấy tôi mới có 5 tuổi thôi. Ở với mẹ và bà ngoại đến khi được 8 tuổi, mẹ tôi lại tái hôn. Chồng mới của bà rất khó tính. Ông ấy không muốn mọi người biết vợ mình có con riêng, nên bắt bà ấy phải từ tôi. Và thế là từ đó tôi chỉ còn mỗi bà ngoại là người thân duy nhất. Năm nay bà đã hơn 60 tuổi, không thể đi làm kiếm tiền lo cho tôi ăn học như trước đây nữa. Tôi cũng không muốn bà phải vất vả vì tôi lớn rồi, có thể tự kiếm tiền trang trải việc học và phụ giúp chi tiêu trong nhà. Tôi không muốn ngoại phải lo lắng cho tôi nữa vì cả đời bà đã quá vất vả. Hàng ngày sau mỗi buổi học, tôi sẽ đến các nhà hàng làm phục vụ hay làm nhân viên giao hàng cho những cửa hàng lớn. Kể cả việc rửa chén ở những quán ăn nhỏ tôi cũng làm. Chỉ cần là có thể kiếm tiền, tôi đều không ngại cực khổ. Wow, siêu mẫu Nhã Đan, cô ấy lộng lẫy chưa kìa? Đúng nhở, nhìn thân hình quyến rũ của cô ấy kìa, chết mê chết mệt thật ý. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đến làm phục vụ cho quán cà phê. Khi mọi người cùng nhau trầm trồ trước nét đẹp kiều diễm của siêu mẫu hạng A Trần Nhã Đan trên TV, thì tôi cũng không khác gì họ. Vì trong tôi luôn thầm ước có một ngày nào đó được sải bước trên thảm đỏ, được mặc những bộ trang phục kiêu sa lấp lánh kia, tự tin kiêu hãnh đứng trước bao mắt của mọi người ngưỡng mộ nhìn mình. Nhưng mà ông trời nó trớ trêu nhá, mang cho tôi hoài bão lớn, nhưng mà tạo ra một Lý An Kỳ thân hình khá là mũm mĩm. Tuy tôi cao ổn đấy, tận gần 1m8, nhưng cân nặng thì lên 80kg. Tôi không biết tại sao từ khi bắt đầu dậy thì cơ thể trở nên béo ú nu, mặc dù tôi ăn ít, vận động lại nhiều, mà sao nó không gầy đi được nhỉ? Ước mơ, đúng là chỉ là ước mơ. Lý An Kỳ, An Kỳ. Tiếng gọi thất thanh của Tiểu Ly lôi An Kỳ về thực tại. Cô giật mình quay lại nhìn Tiểu Ly, hai mắt long lanh chớp chớp rồi cười trừ. Cậu đang mơ mộng nữa rồi đấy hả? Này An Kỳ, cậu nhìn lại mình đi. Thân hình cứ như chú lợn con, suốt ngày mơ làm siêu mẫu. Tôi nói cho cậu biết, khi nào cậu giảm cân hết số mỡ trên người này, hãy mơ đến cái điều đó. Họa may có khả năng được. Chứ bây giờ, tốt nhất cậu nên tập trung làm việc, kiếm tiền, rồi lo mà tốt nghiệp đi. Bà ngoại đặt rất nhiều kỳ vọng ở cậu đấy, có biết không hả? Lì, cô bạn thân thanh mai trúc mã của An Kỳ từ hồi còn bé xíu đến tận bây giờ. Vì hoàn cảnh của cô không khá hơn An Kỳ bao nhiêu, cho nên cả hai thường đi cùng nhau làm thêm. Hôm nay cũng vậy đấy. Tan học xong, hai người tung tăng đến quán cà phê. Ly thì cắm cúi lau bàn khi quay lại thấy An Kỳ cứ long lanh hai mắt nhìn cô siêu mẫu Nhã Đan trong TV. Ly không thể chịu được ấm ức, tuôn nguyên một bài văn cho An Kỳ nghe. Lúc này, sắc mặt An Kỳ nhăn nhúm cả lại, cô che miệng dè dặt nói. Ly, cậu nói khẽ hơn, bao nhiêu người đang nhìn mình kia kìa. An Kỳ nói xong, Ly mới để ý xung quanh, đúng là bao nhiêu ánh mắt trong quán đang nhìn chằm chằm hai người bọn cô. Ly chỉ biết cười gượng gạo rồi cúi đầu xin lỗi, sau đó kéo An Kỳ đi vào trong cho đỡ ngược. Vào tới trong quầy, Ly không chịu buông tha cho hai cái lỗ tai của An Kỳ mà tiếp tục tra tấn, làm cô chỉ biết đứng đó ngáp dài ngáp ngắn, chịu đựng chờ cho Ly giảng bài xong cô mới nhàm chán quay qua hỏi. Này, cậu nói xong chưa đấy? Ly vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở vì vừa rồi nói nhanh quá, đến thở còn không kịp cơ mà. Bây giờ thì xong rồi. Vậy mình về đây, tới giờ tan làm rồi. Nói xong, An Kỳ cất thẻ nhân viên vào ba lô, mang trên vai rồi tung tăng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng đến cứng họng của Ly. Này này này, cái con nhỏ kia, đúng là ngang ngược, ngang ngược. Ly chỉ biết đấm ngực tức giận, rồi hậm hực vội vã chạy theo. Thanh xuân ngồi trên giảng đường hồn nhiên trong tà áo dài, chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Đối với Lý An Kỳ và Ly cũng vậy. Tuy cuộc đời họ không được may mắn như những cậu ấm cô chiêu khác, Nhưng đổi lại, họ có được tự do, có mục tiêu tích cực cho tương lai của mình. Và họ tin rằng chỉ cần cố gắng, dù một ngày nào đó, thành công sẽ mỉm cười chào đón bạn. Cơm đây, ngoại ơi ăn cơm thôi. An Kỳ mang tô canh có nghi ngút khói từ bếp đi ra đặt lên chiếc bàn gỗ tròn ngoài sân. Giọng cô lảnh lót qua bà ngoại của mình đang ngồi khâu chiếc áo cũ trên nhà. Vì đây là khu lao động nghèo nên khá thưa thớt nhà cửa. Nhà của An Kỳ cách đường lớn tận 3 cây số. Hàng ngày cô đạp xe đạp ra ngoài rồi đón xe buýt đến trường. Học xong lại đi cùng xe với Ly đi làm. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ cô chùn bước. Thứ khiến cô mặc cảm nhất chỉ là thân hình khá mũm mĩm của mình. Mỗi khi bị ai đó trêu chọc, y như rằng đêm đó cô ôm gối khóc suốt một đêm. Và quyết định lên kế hoạch giảm cân ngay sáng hôm sau, nhưng kết quả 10 lần thì lần nào cũng chưa thành công. Bà ngoại của An Kỳ cứ ngồi cua đũa mãi chẳng gắp được thứ gì bỏ vào miệng. Nét mặt thì nhăn nhó, cứ như kiểu bị ai đó cho không ăn ấy. Con lại sợ mập, không dám ăn đúng không? Đâu có đâu ngoại, tại con không thấy đói. An Kỳ cố nặn ra nụ cười méo mó cho đỡ nhạt, rồi gắp miếng cải bỏ vào miệng. Tuổi của con đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, thân hình thay đổi thì cũng là điều bình thường. Con không nên nhịn đói để giảm cân, như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Bà ngoại gắp miếng cá bỏ vào chén cho An Kỳ. Cử chỉ giọng nói ôn nhu của bà dành cho đứa cháu gái duy nhất của mình khiến ai cũng cảm thấy ghen tị. An Kỳ từ nhỏ thiếu thốn tình thương từ một gia đình hoàn mỹ. Chính vì điều đó, bà luôn luôn cảm thấy muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô. Ngoài ăn đi, con không đói thật mà. Vừa nãy đi chợ ăn ít quà vặt rồi, giờ không ăn nổi nữa ấy ạ. Cá này ngon, ngoài phải ăn nhiều một chút nhá, đừng có chừa phần con đấy. An Kỳ gắp miếng cá trong chén mình, bỏ vào chén của bà, sau đó cười nói vui vẻ. Đối với cô, bà không chỉ là bà ngoại, còn là mẹ, là ba của cô. Cả đời bà vất vả vì con gái, đến tuổi trung niên lại phải bươn chải lo cho cháu gái. Chính vì thế cô càng yêu thương bà hơn. Có thể nói bà là một phần mạng sống của Lý An Kỳ cô. Cái con bé này, không ăn không có sức đâu mà học hành, con ăn ngoại mới ăn. Bà ngoại sao có thể tin lời cô đây? Bà bỏ lại miếng cá cho cô, giọng nói nghiêm nghị hơn một chút, ép buộc cô phải ăn cho bằng được. Dạ, con ăn, ngoại ăn đi, con ăn đây ạ. An Kỳ đành chịu thua trước, nếu không cứ nhường tới nhường lui mãi, không biết đến khi nào mới xong bữa cơm. Cô ngồi chăm chú ăn đến khi no bụng căng rồi mới bỏ đũa xuống. Đó là lý do cô không dám động đũa, vì mỗi lần ăn cô không thể khống chế được cái miệng tham ăn của mình. Cứ không no là không chịu ngừng, khiến cho cô nhiều lần khóc ròng mỗi khi thấy cân nặng lại tăng thêm. Có mắt đền ngoại luôn ý, bà hôm nữa cô lại tăng cân cho mà xem. An Kỳ xoa xoa bụng vờ khóc làm đũng với bà, khiến bà bật cười móm mém. Cháu của bà mũm mĩm mới đáng yêu. Bà ăn xong rồi, để bà dọn cho. Con mang thức ăn còn thừa với xương cá ra cho mèo ăn. Dạ vâng. An Kỳ cười trả lời bà, rồi bưng đĩa xương cá đi ra đầu hẻm cho những chú mèo hoang ăn. Ở đó có hơn 5 chú mèo nhỏ không có chủ nuôi. Chúng tụ họp lại cùng nhau. Hàng ngày An Kỳ đều mang thức ăn đến cho chúng, rồi cùng nhau trò chuyện như những người bạn bình thường với nhau. Mèo mèo, mèo nhỏ à, chị mang thức ăn cho tụi em đây này. Cô đặt đĩa thức ăn xuống, ngay lập tức từ bên trong thùng giấy chạy ra, nào là mèo mun, mèo mướp, mèo vàng, lần lượt từng con một chạy đến đĩa thức ăn vừa kêu meo meo, cứ như đang cảm ơn An Kỳ vậy. An Kỳ ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên gối nhìn những chú mèo nhỏ ăn trông vô cùng đáng yêu, khiến trên môi cô cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ở đó có hơn 5 chú mèo không có chủ nuôi, chúng tụ họp lại ở cùng nhau. Hàng ngày An Kỳ mang thức ăn đến cho chúng rồi cùng trò chuyện như những người bạn bình thường với nhau. Mèo nhỏ ơi, chị mang thức ăn cho tụi em. Cô đặt đĩa thức ăn xuống, ngay lập tức từ bên trong thùng giấy chạy ra, nào là mèo mun, mèo mướp, mèo vàng, lần lượt từng con một chạy đến đĩa thức ăn vừa kêu meo meo, cứ như đang cảm ơn An Kỳ. Cô ngồi xuống, hai tay đặt trên gối, nhìn chú mèo nhỏ ăn trông vô cùng đáng yêu, khiến trên môi cô cũng nở nụ cười rạng rỡ. Đang chăm chú nhìn mèo ăn, bất ngờ từ phía sau, một luồng gió nhẹ lướt qua. Cô giật mình quay lại, chỉ thấy bóng người vội vã núp vào sau thùng giấy to được chất thành đống. Còn chưa kịp hiểu có chuyện gì, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chừng hơn chục tên xăm hình bặm trợn chạy đến, làm những chú mèo hoảng sợ chạy trốn mất. An Kỳ hốt hoảng vội nép vào trong, dè dặt nhìn đám người ráo rác tìm cái gì đó ở xung quanh. Nè em gái, thấy người thanh niên nào ăn mặc lịch sự, thân hình cao ráo chạy vào đây không? Một tên trông có vẻ đáng sợ hơn những tên khác nhìn An Kỳ hỏi, khiến cho người cô thoáng run lên vì sợ. Chần chừ một lúc, cô lắp bắp trả lời. Dạ không có. Vừa rồi đây chỉ có tôi với mấy con mèo thôi, không có người đàn ông nào cả. Cùng lúc này, những tên khác sau khi tìm kiếm xung quanh cũng trở lại. Họ thì thầm gì đó với nhau rồi hậm hực bỏ đi. A Kỳ kiễng chân nhìn theo bóng họ đến khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Cô lúc đó thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực trấn an bản thân, rồi đi vào chỗ vừa rồi cô thấy bóng người kia ẩn nấp. Người đàn ông toàn thân đều là máu, ngồi thở dốc trong một đống hỗn loạn. An Kỳ chậm rãi bước đến khẽ hỏi, anh gì ơi, anh có sao không? Ở cự ly không xa, người đàn ông liếc mắt nhìn qua An Kỳ, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô. Có thể cho tôi ở nhờ nhà cô một đêm được chứ? Một âm thanh lạnh lẽo có phần hụt hơi vì kiệt sức từ miệng người đàn ông phát ra làm An Kỳ thoáng hoảng hốt. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông máu me đầy người trước mắt mình, sau đó dè dặt trả lời. Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé, vết thương của anh... Tôi chỉ muốn đến ở nhờ nhà cô một đêm, hiện tôi không thể vào bệnh viện. Được, vậy anh đi theo tôi được chứ? Cô dìu tôi. Ngắn gọn dễ hiểu, thể hiện đúng ý mình cần. An Kỳ bắt lấy bàn tay giơ lên chờ sẵn, rồi đỡ người thanh niên đứng dậy. Cả hai cùng loạng choạng trở về nhà dưới ánh sáng dần tàn khi hoàng hôn đã buông xuống. Mở cổng rào bằng gỗ, An Kỳ khó nhọc dìu người đàn ông vào trong nhà. Thấy cô y ạch bên người đàn ông lạ mặt, trên người lại còn toàn máu, làm bà ngoại một phen hoảng hốt. Bà từ trong bếp chạy lên nhà trên. An Kỳ à, đây là ai? Sao con đưa về nhà mình? Một lát con giải thích với ngoại sau ạ. Bây giờ ngoại giúp con đưa anh ta vào phòng với ạ. An Kỳ hì hục trả lời bà, rồi dìu người thanh niên về phòng. Bà ngoại cũng nhanh tay phụ giúp. Ai à, mệt chết tôi rồi, người gì đâu mà nặng thế không biết. Đưa người thanh niên lên giường ngủ của mình xong, cô gạt tay qua trán lau đi tầng mồ hôi dịn ra, rồi thở mạnh một hơi, kèm theo lời cằn nhằn khiến ai kia cau mày đưa mắt ra nhìn. Có không tự nhìn lại mình đi, cô còn to hơn cả tôi đấy. Nhưng những vết thương trên người liên tục truyền đến cơn đau rát, làm anh phải nhăn nhó khó chịu. An Kỳ nhìn sắc mặt anh dần tái đi, lỡ giúp rồi thì phải giúp cho chót luôn vậy. Thế tôi giúp gì cho anh được, dù gì cũng ở trong nhà tôi rồi. Không khéo anh chết lại hại bà cháu tôi mang tội giết người oan uổng. Chuẩn bị giùm tôi thau nước ấm, sơ cứu vết thương trên người giúp tôi. Anh chờ tôi chút. An Kỳ lúng túng trả lời, rồi kéo theo bà ngoại đứng đó không hiểu gì cùng đi ra ngoài. An Kỳ à, nói cho ba biết cậu ta là ai, sao trên người lại toàn vết thương thế, không phải là giang hồ đấy chứ? Bà ngoại đã lo lắng đến chịu không nổi, nôn nóng dò hỏi An Kỳ. Con không biết, lúc nãy vô tình gặp được. Anh ta cầu xin con giúp nên con không thể bỏ mặc. Con định đưa anh ta đến bệnh viện nhưng anh ta không chịu, mà xin ở lại nhà mình một hôm, buộc lòng con phải đưa anh ta về đây. Còn chuyện anh ta có phải giang hồ hay không, con nghĩ không phải ạ? An Kỳ vừa bắt ấm nước lên bếp, vừa từ từ giải đáp mọi thắc mắc cho bà ngoại của mình. Sao con tin cậu ta không phải giang hồ? An Kỳ cười trừ cho qua, rồi sau đó trả lời. Con có linh cảm như vậy ạ. Kể con bé này, lỡ đưa người ta về đây rồi thì không thể bỏ mặc. Con chịu khó chăm sóc chú đáo một chút để cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây, chứ hàng xóm nói ra nói vào là không có tốt. Dạ con biết. Cũng trễ rồi, ngoại đi ngủ đi. Khi nào xong qua ngủ với ngoại. Con còn phải học bài cơ, chắc ngủ tạm dưới sàn nhà cho tiện. Ngoại cứ đi ngủ đi, chứ con to thế này, nhớ đâu nửa đêm đè chú ngoại thì khổ. An Kỳ càng nói giọng càng nhỏ, lại nhìn thân hình to lớn mũm mĩm như đàn ông của mình mà chỉ biết thầm tủi thân. Thế khó chịu một hai hôm, sàn nhà mà khó ngủ quá thì qua với ngoại. Vâng, con biết rồi. Bà ngoại vỗ mu bàn tay cô rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị nước cho anh xong, An Kỳ quay lại phòng ngủ của mình. Anh cởi áo ra đi. Cô đặt thau nước lên bàn cạnh giường ngủ rồi thản nhiên nói, để khi nghĩ lại mới cảm thấy ngượng ngùng. Anh cũng không nghĩ nhiều, bốn dĩ đàn ông đâu có mất mát gì nên thẳng thừng cởi áo sơ mi lấm lem máu, lộ từng cơ thịt săn chắc, kèm theo những vết thương chẳng chịt từ trên lưng đến trước ngực, ngắn dài đủ cỡ, vết cắt là do dao gây ra. A Kỳ nhìn thấy mà nhăn cả mặt. Cô vác khăn trong thau nước ấm rồi nhẹ nhàng giúp anh lau đi những vết máu trên người. Anh chịu khó một chút nhé. Cô cứ làm nhanh đi. An Kỳ không nói gì mà tập trung lau cho anh. Một nam một nữ trong phòng khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Cô tên gì? An Kỳ chần chừ một lúc rồi quyết định trả lời. Tôi họ Lý tên An Kỳ, còn anh? Tôi là Trình Hạo Phong. Cô ừ một tiếng rồi lau sạch máu trên người cho anh xong, lấy thuốc sát trùng thoa lên vết thương. Trước khi làm không quên nhắc anh một câu. Sẽ hơi rát đấy, anh cố chịu một chút nhé. Ừ. Phong lạnh nhạt rồi quay mặt sang hướng khác để An Kỳ thoải mái tinh thần hơn. Khử trùng xong, vì quá nhiều vết thương, An Kỳ quyết định băng cả người anh lại luôn. Sợ Phong đau, mọi cử chỉ cô làm rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, căng thẳng đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Xong xong rồi đấy. An Kỳ phủi tay, thở phào nhẹ nhõm rồi thu lại dụng cụ y tế cất vào hộp. Cảm ơn nhé. Đến thái độ cảm ơn khác người của Phong cũng không thể có biểu hiện nhẹ nhàng được. Cô không để ý, chỉ cười rồi cho qua. Không có gì đâu, nhà nhỏ chỉ có hai phòng. Tối nay ngủ trên giường, tôi ngủ ở dưới. Ừ. Vẫn là cái thái độ cứng nhắc. Trả lời xong, anh nằm xuống giường. Vì giường gỗ khá cũ nên khi cử động mạnh phát ra tiếng kêu làm anh khó chịu. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh đâu có quyền lựa chọn đâu. Vết thương khắp người nên anh chỉ có thể nằm nghiêng. Áo lại bẩn không thể mặc được, cho nên đành phải ở trần mà ngủ. An Kỳ cũng không nghĩ nhiều. Cô nhớn mày tỏ vẻ đã hiểu, rồi cầm chiếc áo của anh đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, khi cô quay trở lại, thấy Phong nhắm mắt ngủ. Rón rén ngồi vào bàn học bài. Sợ anh khó ngủ, cô chỉ mở chiếc đèn nhỏ trên bàn học rồi bắt đầu làm bài tập. Học bài hơn 11 giờ khuya, An Kỳ uể oải vươn vai ngã lưng ra sau ghế, khẽ liếc mắt nhìn qua giường ngủ. Tuy chỉ có chút ánh sáng hắt qua nhưng đủ để cô chiêm ngưỡng nhan sắc soái ca của ai kia đang nằm say giấc trên giường. Gương mặt điển trai, mày kiếm mũi cao, đôi môi trái tim quyến rũ trông có vẻ phóng khoáng đa tình. Anh có làn da khá là trắng, mái tóc được nhuộm nâu tôn lên nét đẹp phong lưu trên người. Anh ta đẹp trai quá đi mất nhở. An Kỳ thầm nghĩ trong bụng, hai mắt nhìn Phong long lanh như hình trái tim. Say sưa nhìn đến khi cảm thấy mỏi cổ, cô mới chớp chớp mắt định thần trở lại. Quay trở về bàn học, nhưng thế nào lại không tập trung nổi nữa. Vò đầu bứt tóc giải một bài tập mà mãi cũng không xong. Cô quyết định buông bút, thôi không học nữa. Sắp xếp lại sách vở ngay ngắn, cô mở tủ lấy chiếc chăn gối đã cũ trải dưới sàn. Vốn dĩ trời khuya dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng một lần nữa lại sai. Cô nằm lăn lộn mãi thế nào cũng không thể chợp mắt được. Chăn trở một lúc, cô ngồi dậy nhìn qua Phong. Thấy anh không đắp chăn, có lòng tốt sợ anh bị cảm lạnh, cô đi đến kéo chăn đắp cho anh. Lúc này cô phát hiện ra anh đổ rất nhiều mồ hôi, đôi mày kiếm gắt gao cau chặt. Chẳng nhẽ miệng mình linh thế nhở? Mới chỉ sợ anh ta cảm mà giờ bị sốt thật à? Tự nói chuyện một mình xong, cô đưa tay sử sờ vào trán Phong xem có thực sự bị sốt như cô nghĩ không. Ôi má ơi, đúng thật à? Trán anh nóng như lửa làm cô cũng giật cả mình. Không thể để anh ta chịu đựng thế này. Nhớ đâu anh ta mà chết liên lụy đến mình thì có mà xong luôn à? Thôi, coi như làm phước nào An Kỳ. Lại tự nói, tự trả lời xong, rồi cô đi vào bếp pha thau nước ấm mang theo khăn quay trở lại phòng lau mặt cho anh. Được chăm sóc cho nam thần đẹp trai cũng không phải là thiệt thòi. Đắp khăn ấm lên trán cho anh xong, cô ngồi chống tay lên cằm nhìn Phong tự thì thầm trong lòng, rồi tự bật cười như một con ngốc. Phong ngủ mê man, anh được chườm khăn ấm, nhiệt độ hạ đi vài phần, nét mặt cũng giãn ra. An Kỳ cứ thế ngồi canh khi nào khăn nguội rồi vắt nước ấm thay cái mới, mãi cho đến khi trời gần sáng, không thể chống lại cơn buồn ngủ liên tục ập tới, cô gục đầu xuống giường ngủ tiếp đi. Ở khu lao động nghèo, mọi người thường thức giấc nhờ tiếng gà gáy sớm. Phong đến đây cũng không tránh khỏi điều này. Tiếng gà ó ó liên tục truyền tới làm anh nhíu mày thức giấc. Vừa mở mắt ra, cảm thấy có vật gì đó trên trán mình. Anh đưa tay lấy xuống chiếc khăn tối qua An Kỳ chườm cho anh. Đưa mắt nhìn xuống bên trái giường ngủ, An Kỳ vẫn chưa tỉnh dậy. Nét mặt vô ưu vô lo khi ngủ của cô trông thực đáng yêu. Tuy thân hình hơi mũm mĩm, nhưng cũng không đến nỗi là quá khó nhìn. Làn da trắng, cô gương mặt tròn, hai gò má phúng phính khiến cô trông giống đứa trẻ mềm mềm ú ú, làm anh nhìn cũng muốn cưng nựng. Tiếng động phát ra từ phía cửa, Phong vội nhắm mắt, vờ như còn ngủ chờ xem chuyện gì xảy ra. Bà ngoại từ từ đi vào, thấy An Kỳ ngủ gật bên giường, bà đi đến đánh thức cô. Kỳ à, dậy đi, sắp muộn giờ học rồi đấy. Ơ, ngoại, để con ngủ thêm chút nữa. Tối qua con phải chăm sóc cái người kia tận gần sáng mới ngủ được một tí. Bây giờ con dậy không có nổi. An Kỳ hai mắt nhắm nghiền, cua tay loạn xạ ngái ngủ trả lời bà. Nhưng trễ rồi, hôm qua con nói hôm nay có tiết kiểm tra, sao không đến trường được hả? Hai từ kiểm tra của bà làm Kỳ bật dậy như cái lò xo. Cô nhớn mi mở mắt ra rũ rượi nói. Con biết rồi, cô ra ngay đây ạ. Thay đồ nhanh lên rồi còn ra ăn sáng. Tiếng đóng cửa lần nữa lôi cô trong cơn buồn ngủ. Nghiêng người nhìn thấy Phong đang ngủ, cô không có chút kiêng dè đưa tay sờ trán anh. Ôi rồi ôi, hạ rồi hạ rồi. Coi như mình không uổng công chăm sóc anh ta cả đêm rồi. Yểu xìu nói, cô lết cái thân nặng ịch của mình lại tủ đồ lấy bộ đồng phục rồi đi ra ngoài. Nhà nhỏ nên phòng tắm nằm bên ngoài, điều này là điều bất tiện nhất đối với cô. Vì giữa đêm mỗi lần đi vệ sinh, cô đều bị ngã do mê ngủ mắt nhắm mắt mở không để ý, lại còn thường xuyên trượt chân va vào tường. Không gian yên tĩnh cho anh biết không còn ai khác nữa, Phong lúc này mở mắt. Anh ngồi dậy để ý căn phòng mình đang ở. Diện tích căn phòng nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một người ở. Có tủ quần áo nhỏ, chiếc bàn học, chiếc giường ngủ, cái bàn cạnh cửa sổ. Trên tường treo đầy ảnh của những siêu mẫu nổi tiếng, chứng tỏ chủ nhân căn phòng là người đam mê nghệ thuật và ngưỡng mộ cái đẹp. Nhưng mấy ai biết được ước mơ của cô trở thành siêu mẫu vạn người say đắm như những siêu sao kia đâu. Phòng bước xuống giường đi đến bàn học, anh cầm chiếc thẻ học sinh trên bàn nhìn một lúc, mắt Phượng khẽ nhíp lại, ánh lên tia phức tạp khó đoán. Lý An Kỳ, học sinh lớp 12A. An Kỳ trở về nhà hơn 2 giờ chiều. Hôm nay quán cà phê cô đang làm đóng cửa cho nên được về sớm. Nhưng cô chẳng mấy vui vẻ vì không đi làm đồng nghĩa với việc hôm nay thất thu, đành phải mang cái vẻ mặt ủ rũ về nhà vậy. Ngoại à, con về rồi. Sau câu thông báo không được lạc quan cho lắm từ miệng An Kỳ là tiếng đóng cửa vang lên như muốn rung chuyển cả căn nhà. Quang ba lô lên bàn học, ngồi phịch xuống ghế. Một tay cô chống cằm, nét mặt chán nản. Vô tình thấy thầy học sinh nằm ngổn ngang trong góc bàn. Cô hậm hực cầm lên mắng không thương tiếc. Cũng tại mày hôm nay tao bị phạt đấy. Tại mày hôm nay tao phải leo rào vào tường. Tại mày mà hôm nay... Ây à, đúng là cái thứ đáng ghét mà. Chú môi mắng mỏ xong có chưa hả giận, cô thẳng tay quăng luôn ra phía cửa. Ai ngờ vô tình va vào mặt ai kia vừa từ ngoài đi vào mà cô chưa hề hay biết. Phong nhặt chiếc thẻ lên, đi đến chỗ An Kỳ nằm dài ườn trên bàn học, đặt chiếc thẻ về vị trí cũ rồi trầm giọng hỏi. Đang không vui đấy à? Chứ còn gì nữa, sáng nay đi vội quá quên mang theo thẻ, hại bảo vệ không cho vào cổng, thế là tôi phải leo rào vào bẩn hết cả quần áo. An Kỳ bật người ngồi dậy trả lời anh nguyên một tràng rồi bĩu môi ấm ức. Tại tôi nên cô dậy trễ à? Câu hỏi của anh làm cô lắng động. Cô thu lại nét mặt như bánh bao rồi sau đó nghiêm túc đáp. Cũng đâu hẳn là tại anh đâu, tôi cũng không có trễ học, tại quên mang thẻ thôi. Mai khỏe chưa đấy? Dứt lời, ánh mắt cô thăm dò từ dưới lên trên người Phong. Anh chưa trả lời thì nghe cô nói tiếp. Thân sắc trông tốt thế này, chắc khỏe nhiều rồi đấy nhỉ? Phong thờ ơ trả lời, rồi tùy tiện chọn cuốn sách đi đến giường ngồi xuống lật ra xem. An Kỳ nhìn anh mãi một lúc, sau 7-7-49 lần suy đi nghĩ lại, cô dè dặt hỏi anh những thắc mắc trong lòng mình. Anh bị cướp à? Cô lựa chọn từ ngữ dễ nghe nhất để hỏi, vì sợ anh nổi giận. Nhưng đáp lại cô chỉ là nét mặt lạnh và câu trả lời vô cùng ngắn gọn. Bị ám sát. Bị ám sát á? Cô hoảng hốt lặp lại câu trả lời của anh. Biết mình làm lố, cô vội chỉnh lại tông giọng nhẹ nhàng hơn. Sau đó ánh mắt nhìn anh trở nên hơn dè dặt. Vậy anh không phải giang hồ đấy chứ? Phòng khẽ nhếch môi đặt quyển sách sang một bên. Anh nhìn thẳng mắt Kỳ thản nhiên nói. Tôi trông giống giang hồ à? Cô bất giác lúng túng. Cô gái đầu quay mặt sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt mị hoặc kia. Thì tôi đâu có nói anh giang hồ. Sao đột nhiên lại nóng thế nhỉ? Thôi tôi ra ngoài cho thoáng. Lờ đãng nói xong, An Kỳ tìm lý do chuồn ra ngoài. Nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ là tảng băng khổng lồ kia đè chết cô mất thôi. Nhìn điệu bộ ngây ngây ngô ngô của An Kỳ, Không hiểu sao từ khóe miệng của Phong hiện ra ý cười, điều mà trước nay chưa từng xuất hiện. Nói đến Phong, anh chính là con người lập dị, tính tình lạnh lùng, tàn khốc. Tuy 24 tuổi nhưng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Mẹ mất khi anh 5 tuổi, vừa tròn một năm sau khi ông Trình Hạo Bân ba anh tái hôn của người phụ nữ khác. Kể từ đó anh trở nên lạnh nhạt, ít nói. Những trận đòn roi từ dì ghẻ khiến anh càng hận ba mình hơn. Hận ông mê muội lời ngon mật ngọt từ người phụ nữ đó mà nhiều lần không tin tưởng chính con ruột mình. Anh thờ ơ sống với họ đến khi 16 tuổi thì qua Pháp du học. Trải qua 8 năm sống nơi xứ người bằng sự thông minh, bản lĩnh và lòng tự tin của bản thân, anh trở thành vị chủ tịch trẻ khi tuổi đời chỉ mới 24. 3 tháng trước, anh quyết định chuyển hết công việc trở về nước để được gần mẹ mình hơn. Vì quê hương anh ở đây còn có nền mộ của người mẹ quá cố không người chăm nom. Nhưng sự xuất hiện của Phong vô tình trở thành cái gai trong mắt Thục Huệ và Trình Thế Vĩ, người em cùng cha khác mẹ với anh. Họ cho rằng anh quay về đây để tranh gia sản nên muốn diệt cỏ tận gốc, thuê người ra tay trừ khử anh, tránh đêm dài lắm mộng. Hôm đó anh đến gần đây thăm mộ của mẹ mình nên không gọi ám vệ theo. Thế là đã có cơ hội cho bọn họ ra tay. Không ngờ trong lúc nguy cấp lại gặp được An Kỳ, người con gái sẽ lật cuộc sống của anh sang một trang mới. Thấm thoát kể từ ngày An Kỳ cứu Phong đến nay trôi qua hơn 3 ngày. Hôm nay chủ nhật, cô không đến trường cũng được nghỉ làm một ngày. Không bận việc gì nhưng mà cô vẫn dậy sớm. Gần 6 giờ sáng sắp xếp chăn gối cất vào tủ rồi rón rén rời khỏi phòng ngủ tránh phát ra tiếng ồn làm Phong thức giấc. Nhưng cô đâu biết tất cả hành động của cô lọt vào tầm mắt người thanh niên nằm trên giường. Tuy nhắm mắt nhưng thực ra không hề ngủ. Từ lâu anh mắc chứng bệnh ngủ không sâu giấc nên chỉ cần tiếng ồn nhỏ cũng khiến anh cau mày tỉnh dậy. An Kỳ ra ngoài không lâu, anh cũng xuống giường rồi rời khỏi phòng ngủ. Vệ sinh cá nhân xong, An Kỳ vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô mặc trên người chiếc áo thun big size form rộng kèm chiếc quần short ngắn, tóc buộc kiểu đuôi ngựa trông vô cùng thoải mái đáng yêu. Badlier, một bài hát mà cô yêu thích, đoạn mà cô tâm đắc nhất chính là đoạn điệp khúc của nó. Vừa rửa cà chua, cô ngây ngô hát mà chẳng mảy may ai đó đang đứng giữa lưng ở ngoài cửa, tay đút túi quần, đôi mắt phượng nhìn cô không rời. Dường như đâu đó trên khóe môi hiện ra ý cười nữa. Cô đang hát hay đang học bài đấy? Giọng nói vang lên từ phía sau lưng làm cô giật bắn cả người. Quay lại nhìn Phong bằng nét mặt ngượng nghịu, rồi nhanh chóng quay trở lại tiếp tục rửa cà chua. Anh dậy sớm thế? Chưa bao giờ cô thấy bối rối như thế này. Chỉ là bị nghe hát trộm thôi, sao cảm thấy ngại đến mức muốn chạy trốn luôn thế này? Còn không phải do tiếng hát dở tệ của cô đánh thức tôi à? Phong vừa nói vừa rót nước dửng dưng trả lời cô. Đâu có tệ lắm đâu, Ly nó còn khen tôi hát hay cơ mà. Cô không thèm đếm xỉa anh nữa. Cô tự thì thầm rồi bĩu môi. Hành động vô tư của cô lần nữa lọt vào tầm mắt Phong. Anh bất giác bật cười rồi tự cảm thấy mình ngớ ngẩn. Một cô gái mũm mĩm ngây ngây ngốc ngốc thế này đâu phải gu của anh. Nhanh chóng thu nụ cười trên môi, Phong đi tới đứng bên cạnh An Kỳ. Mắt nhìn cô rửa mãi quả cà chua không xong, lại nhịn không được lên tiếng châm chọc. Cà chua nó nói cô mà rửa nữa, nó tắt thở luôn cho coi. Cô lập tức gật đầu rồi bỏ quả cà chua vào rổ. Sau đó cô thấy có gì đó không đúng cho lắm. Cà chua mà biết nói chuyện à? Biết mình bị Phong lừa, cô nhìn anh một cái sắc bén rồi hậm hực đi ra chỗ khác lấy dao thớt thái cà chua. Mặc kệ ai kia đứng lì ra đó. Một lần nữa anh cong cong khóe môi. Anh khẽ háng giọng rồi đảo mắt xung quanh tìm cái chảo, sẵn tiện hỏi cô một câu nghiêm túc. Bà đi đâu rồi? Anh hỏi bà ngoại tôi á? Ừ, bà đi chùa từ sớm, hôm nay chỉ có tôi với anh ở nhà thôi. Cô chăm chú cắt cà chua, không để ý anh đang làm gì. Đến khi nghe tiếng xèo xèo vang lên, cô quay lại thấy Phong đang đứng dán trứng. Anh mặc chiếc quần nâu, áo sơ mi trắng cô giúp anh giặt sạch hôm anh bị thương. Nhìn anh đứng nấu ăn rõ ràng là quá quyến rũ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười. Thấy cô nhìn mình che miệng cười khúc khích, khiến anh nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi. Cô cười cái gì thế? Nhận thấy sắc mặt Phong trở nên khó nhìn, cô vội nén cơn cười, sau đó bí môi nói. Hình như 3 ngày rồi anh không tắm à? Còn không phải cô nói không được đụng với nước cho đến khi vết thương lành hẳn. Tôi từng nói à? Cô ngẩn ra suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không nhớ mình nói với anh khi nào. Tôi chờ cô mang bánh mì và nước ra đấy. Sau câu nói vô cùng ngắn gọn từ Phong, bóng người anh lướt qua cô đi thẳng ra bên bàn ăn bên ngoài. Cô nhìn bóng lưng anh, rồi nhìn mấy miếng cà chua vừa cắt xong, cảm thấy vô cùng nực cười. Rõ ràng dậy sớm nấu bữa sáng, trong khi cô chưa đụng vào cái bếp, người ta đã nấu xong còn đang đợi mình ra ăn cùng. Giờ khóc giờ cười vài giây, cô nhanh chóng mang bánh mì và nước lẹo đẽo theo sau. Bữa sáng đã xong, cô nhận phần rửa chén, sau đó quay trở về phòng học bài. Chẳng để ý đến Phong làm gì, vì mỗi lần đối diện với anh, cô có thứ cảm giác gì đó rất đặc biệt. Nó không giống như khi cô gặp những người con trai khác. Quanh quẩn ngồi bên bàn học, sắp hết ngày rồi, nhưng có mỗi bài toán giải mãi không xong vì căn bản cô chưa từng tập trung vào những con số trước mắt. Vẻ mặt sầu não, một tay chống cằm, tay kia cầm bút xoay xoay, lộ rõ vẻ chán trường của nữ tử lười biếng. Học không vô, ra ngoài cho thư giãn, ngồi lì ở đó tới mai cũng chẳng giải xong. Cô buồn chán quay mặt nhìn người thanh niên ung dung đứng chéo chân tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực vừa điềm nhiên nói chuyện với cô xong. Anh muốn đi thì tự đi đi, mai tôi có tiết kiểm tra phải học bài chứ. Đi một chút đi rồi về học. Nói xong không đợi cô đồng ý hay không, anh ngang nhiên đi tới kéo cô đi ra ngoài. Này này này, chờ tôi thay đồ. Không cần thay, mặc thế nào mà vẫn chả là cô. Mà khoan, còn chưa có khóa cổng. Mất thứ gì tôi đền thứ đó cho. Phòng đúng là ngang tàng, cứ thế kéo cô đi sồng sộc ra ngoài, không kịp cho cô xỏ giày mà mang luôn đôi dép bông đi vậy. Anh muốn đi đâu hả? Cô ngoan ngoãn đi theo sau anh, mắt đảo ráo rác, nhìn thấy rất nhiều ánh mắt xăm soi đăm đăm về phía mình. Anh thanh niên đẹp trai quá kìa, cô gái đi sau chắc chắn người hầu đi theo cho anh ấy sai vặt. Thì chắc là thế, trông cô ta mập mạp thế kia, anh ấy thì đẹp trai, phong độ quá trời. Không thể nào là một cặp tình nhân được. Nghe những lời bàn tán xung quanh, mỗi bước chân cô đi ngày một chậm như đang đeo gông xiềng. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Mà họ nói cũng đúng, đi bên cạnh người đẹp trai phong độ, khí thế ngút trời như Phong, xem ra với Kỳ cô có khác gì là hoa lải trong bãi phân châu đâu. Đang ngủ rũ, bất chợt cảm thấy nơi bàn tay chuyển đến hơi ấm từ bàn tay khác. Đôi mắt nhìn xuống, đôi mắt tròng xoe mở to hết cỡ khi thấy Phong đang nắm tay mình. Đừng quan tâm tới họ làm gì, cô biết chỗ nào có đồ ăn ngon, mau dẫn tôi đến đó. Đi bộ hơn 2 cây số mới ra đường lớn, trời xế chiều, dưới làn người tấp nập xe cộ bon bon chen nhau trên lòng phố. Đôi nam thanh nữ tú tay trong tay dạo bước trên đường, có biết bao ánh mắt long lanh hình trái tim nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống, còn có những tia ác ý thể hiện sự khinh thường chán ghét dành trọn phía An Kỳ. Nhìn thấy bàn tay mình được Phong nắm chặt, sâu trong trái tim An Kỳ có chút thổn thức dạo dực. Người đàn ông quả thực cuốn hút, tuy anh lạnh lùng, nhưng đâu đó cô cảm nhận được sự ấm áp bên trong tảng băng lạnh kia. Ở bên anh, dường như giúp cô tăng thêm dũng khí, những lời nói dè bỉu bây giờ như gió thổi mây trôi, không thể lưu lại làm vướng bận lòng cô nữa. Anh mang tới cho cô cảm giác ỉ lại mà trước nay chưa từng có. Bàn tay này cũng là lần đầu tiên được người khác giới chạm vào. Đi đến khi nào? Tôi nhớ ra lúc ra khỏi nhà trời còn sáng, bây giờ đèn đường sáng rực cả rồi. Câu nói của anh khiến An Kỳ bừng tỉnh sau khoảng thời gian dài chìm đắm trong suy nghĩ và trao cả linh hồn cho người đàn ông quá đỗi quyến rũ đi bên cạnh mình. Cô rút tay khỏi tay anh rồi lúng túng nói, anh muốn ăn cái gì? Tùy ý cô đấy. Cô xoa xoa cằm lưỡng lự, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, ok, vậy gần đây có chỗ bán bánh ngon lắm. Nói xong cô kéo anh đi về phía trước. Dừng lại quán ăn lề đường, tuy quán nhỏ nhưng khách khứa rất đông. Mới hơn 6 giờ tối, hầu hết tất cả các bàn ghế được bày ra chật kín người, chỉ còn sót lại 2-3 cái bàn trống. Bà chủ à, cho 2 suất đặc biệt. Ngồi xuống chiếc bàn nằm trong góc khá khuất, cô quay mặt hướng bà chủ quán gọi to, rồi lại nhìn Phong cười hỏi. Chắc anh chưa từng ăn ở những nơi thế này nhỉ? Tuy ở đây có hơi đông người, không gian hơi chật hẹp một chút, nhưng được cái thức ăn rất ngon, bà chủ quán thì rất vui vẻ nhiệt tình. Nói đến đây, đột nhiên cô chồm người tới gần anh, khẽ nói tiếp ý sau cùng. Quan trọng à, giá cả không bị đắt. Cô che miệng cười khúc khích, rồi dõng dạc tuyên bố. Hôm nay cứ để tôi bao anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tôi đâu có nói là trả tiền đâu. Phong nhún vai, nét mặt không đổi điềm đạm trả lời khiến cô tụt hứng. Cô bĩu môi lấy khăn giấy ra lau muỗng đũa. Tiểu Kỳ lâu rồi thấy con ghé gì đấy, hôm nay đặc biệt khuyến mại cho con hai cái trứng. Cô là khách quen ở đây, bà chủ rất thân thiện đặt hai suất xuống bàn, rồi nhìn về phía Phong đang quay sang cười nói với cô. Bạn trai con đấy à? Phong độ thật, đẹp trai thế này, nhớ giữ cho kỹ nghe chưa? Không phải như gì nghĩ đâu, chỉ là... Cô chưa kịp giải thích xong, bà chủ quán đi vào trong vì có khách gọi, cho nên cô chỉ biết bất lực nhìn theo, rồi nuốt luôn mấy cái từ chưa nói xong vào bụng. Cô đành quay lại nhìn anh rồi cười trừ một tiếng. Hì, đừng để ý nhá, ở đây mọi người hay nói đùa với nhau như thế, chứ cũng không có ý gì khác đâu. Tôi cũng đâu có ý định để ý đâu. Lại một câu nhạt nhẽo vang lên từ miệng Phong, suýt nữa hại cô sặc nước bọt mà chết. Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn một tí à? Cô cảm thấy khó nghe à? Dĩ nhiên. Anh cười nhạt bắt đầu ăn phần của mình rồi thở ơ trả lời. Nhưng tôi không thấy vậy. Anh không thèm đôi co với tên ngang ngược nhà anh nữa. Cô biết cãi cũng không lại người đàn ông lắm lời, lắm lý lẽ này, cho nên quyết định không phí lời mà ầm ực bắt đầu ăn. Ê mày, kia có phải con heo mập Lý An Kỳ lớp mình không nhỉ? Cách đó không xa, có bàn ăn khoảng 5-6 cô gái. Sau khi nghe cô bạn mình nói thì cũng hiếu kỳ quay qua nhìn về bàn An Kỳ đang ngồi. Đúng, nó trai. Cô bạn khác nhanh chóng gật đầu, xác định khi thấy rõ mặt An Kỳ. Ngồi ngồi bên cạnh nó là ai nhỉ? Trông cũng không tệ đấy chứ. Con heo ú xấu xí như nó mà cũng có bạn trai à? Cẩm Vân, không phải cậu ghét nó à? Có cơ hội làm nhục nó ngay đám đông thế này mà định bỏ qua. Cô gái mặc áo crop top trắng nhìn Vân. Cô gái mặc áo crop top trắng nhìn Cẩm Vân. Cô gái mái tóc nâu đỏ chói mắt tỏ ý khiêu khích. Ngay lập tức Vân nhếch môi cười, cầm theo ly nước coca tiến về phía An Kỳ. Đi theo góp vui nào. Cẩm Vân đặt ly nước xuống trước mặt An Kỳ một cái rõ mạnh, làm nước bên trong tràn ra không ít. Vẻ mặt đanh đá, á hất cằm vênh báo ra lệnh. Nếu không muốn bị làm nhục ấy, lập tức uống cạn ly nước này. Mày béo như thế, một ly to thế này chắc cũng chứa nổi mà. Kỳ đẩy suất ăn của mình qua một bên, nhìn cốc coca cỡ lớn trước mắt rồi nhìn Vân đang đứng đó. Cô đứng phát dậy, nhìn thẳng Vân không chút kiêng rẻ sợ sệt. Vân, ở trường cậu ngang tàng tôi không nói, nhưng ở đây bên ngoài, tôi không biết đã đắc tội gì với cậu. Sao cậu đeo bám tôi như oan hồn vất vưởng thế? Vì tao ghét mày thôi, ú mập xấu xí, lại được tất cả thầy cô trong trường xem trọng, đặc biệt là lại được Mạc Thiên để mắt tới, cho nên tao ghét mày đấy. Vân bóp chặt cằm An Kỳ, trừng trừng mắt lên trông vô cùng khiếp sợ. Cô ta là con gái hội trưởng hội phụ huynh trong trường, cũng có chút gia thế, cho nên thường xuyên ra vẻ trị đại hống hách, ra mặt bắt nạt như bạn học sinh hiền lành nhút nhát, hay có ngoại hình hoàn cảnh không mấy tốt đẹp như An Kỳ. Thiên là lớp trưởng, anh chàng sở hữu vẻ đẹp thư sinh, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng cậu vốn lạnh lùng với tất cả. Trong một lần xe của An Kỳ bị hỏng, Thiên vô tình gặp được nên đẩy xe giúp cô một đoạn, thì bị người khác hiểu lầm, cho là An Kỳ không biết tự nhìn lại mình, dùng thủ đoạn dụ dỗ soái ca của bọn họ. Mà Thiên là người Vân vô cùng yêu thích, nên từ đó An Kỳ bắt đầu trở thành cái gai trong mắt cô ta. Ở trường, An Kỳ thường xuyên bị chơi xấu, có hôm bị dội nước ướt hết cả người, có hôm thì bàn học bị đổ đầy máu tươi. Nhưng cô chưa lần nào để ý đến, vì cô biết có làm ầm ĩ, người thiệt thòi cũng chỉ bản thân mình thôi. Có không mau uống đi, rượu mời không uống, hay muốn uống rượu phạt? Vân lần nữa lớn tiếng thúc giục, à cầm ly nước đưa ngay tới mặt An Kỳ. Tiếng ồn lớn làm mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn về phía họ. An Kỳ nhìn qua tất cả mọi người. Nếu cô thực sự không uống, chắc chắn đám người của Cẩm Vân chẳng để yên cho cô. Mà nếu không uống, cốc nước này nhất định hất thẳng vào người cô ngay lập tức. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành, chỉ là uống cạn ly nước khá to thôi mà. Bởi quá đêm nay cô uống nước trừ cơm vậy. Cô cắn răng quyết định nhận ly nước. Đám người Vân đắc ý ra mặt. Vừa rồi khi mang tới đây, họ bỏ không ít thứ dơ bẩn vào trong ly nước. Dù uống hay không uống, An Kỳ cũng phải chịu sự nhục nhã. Cô đưa cốc nước vừa chạm tới môi mình, một lực tác động mạnh bất ngờ kéo tay cô rồi hất thẳng ly nước vào mặt Cẩm Vân. Cay cay quá đi mất. Tiếng hét thất thanh vang vọng trong cả quán ăn. Vân đưa tay lên, lau để cái thứ nước vừa dính vào mặt. An Kỳ thấy khó hiểu, chỉ là nước ngọt, tại sao Cẩm Vân hét lên cay là thế nào? Phòng đứng bên cạnh đưa cái ly rỗng đến trước mặt cô, giúp cô giải đáp thắc mắc. Là tương ớt à? Cô há hốc mồm khi thấy dưới đáy cốc đọng lại một lớp tương ớt. Còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bàn tay lần nữa bị ai đó nắm lấy kéo đi. Bà chủ à, tiền thức ăn bàn của Tiểu Kỳ. Trước khi rời khỏi, Phong đặt chiếc nhẫn chỗ quầy bán của chủ quán, sau đó kéo cô nhanh chân rời đi khỏi nơi hỗn loạn. Lúc nãy cảm ơn anh, nếu tôi uống cốc nước đó, chắc đêm nay làm bạn với toilet. Cô đi bên cạnh Phong, cả hai cùng dạo bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Không gian yên tĩnh một chút, những bước chân vẫn di chuyển đều đều. Mãi lúc sau, Phong mới trầm giọng lên tiếng. Sau này phải mạnh mẽ lên, đừng để người khác bắt nạt. Còn phải tự tin thì mới thực hiện được ước mơ của mình chứ. Câu nói tuy có chút hờ hững nhưng khiến cô bất ngờ. Sao anh biết được ước mơ của cô nhỉ? Chuyện cô ao ước trở thành minh tinh nổi tiếng chỉ có cô, bà ngoại với cả Ly biết thôi. Cô không nói, bà càng không thể nói mấy chuyện này với anh. Mà Ly thì vốn chưa từng gặp mặt qua Phong. Chẳng nhẽ anh có siêu năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác à? Đoán được cô đang nghĩ ngớ ngẩn trong đầu khi nhìn thấy nét mặt đấu tranh tư tưởng kịch liệt của cô, anh lúc này lên tiếng. Tôi vô tình đọc nhật ký của cô. Hôm đấy buồn quá, tìm sách đọc, vô tình chọn trúng cuốn nhật ký. Mở ra trang đầu tiên là tiêu đề: nhật ký trở thành đại minh tinh quá nổi bật. Kèm theo phòng cô dán đầy hình siêu mẫu nổi tiếng, nên không khó đoán ra ước mơ của cô. Lần đầu tiên anh nói chuyện dài như vậy. Anh đang giải thích vì sợ cô suy nghĩ lung tung à? Anh vốn muốn khuyến khích tinh thần cho An Kỳ, nhưng lại không biết nói thế nào, đành nói sự thật có chút hổ thẹn này. Đường đường một thanh niên liêm chính lạnh lùng, vậy mà đi xem nhật ký của cô gái, nghĩ xem đáng xấu hổ không đây? Cô sau khi giải đáp được thắc mắc thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói. Thật ra ước mơ cũng chỉ là ước mơ viển vông thôi. Anh cũng thấy thân hình tôi rồi đấy. Tuy chiều cao tôi tốt, tận 1m8, nhưng mà nặng tới 80kg cơ mà. Dù nhiều lần giảm cân, nhưng mà toàn thất bại thôi. Hoàn cảnh của tôi đâu có nổi trội, làm sao đặt chân vào thế giới lộng lẫy xa hoa đó chứ. Đối với tôi, chỉ cần kiếm được tiền lo cho bà ngoại đầy đủ thêm chút để bà an hưởng tuổi già là hạnh phúc lắm rồi. An Kỳ tuy có chút buồn bã khi nhắc đến ước vọng của mình, nhưng cô vẫn lạc quan mỉm cười khi nghĩ đến có thể lo được cho bà ngoại cuộc sống sung túc. Phong bất ngờ dừng bước, anh nắm tay cô kéo cô đứng lại. Đối diện với anh, chút ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào gương mặt tuấn dật càng khiến anh trông lôi cuốn. Mắt vượng nhìn thẳng vào An Kỳ, đây không phải ánh mắt hờ hững không tí cảm xúc như trước, thay vào đó sự ấm áp lạ thường. Cô có tất cả, thân hình có thể thay đổi, hoàn cảnh không liên quan tới tài năng thực sự. Thứ cô cần trau dồi chính là sự tự tin và lòng kiên quyết. Chỉ hai thứ đó mới giúp cô chạm tới danh vọng mình mong muốn. Từng câu từng chữ của anh không chút trêu đùa hay bỡn cợt, gương mặt nghiêm túc cho cô biết rằng người đàn ông thực lòng khuyến khích tinh thần cho cô. Ở ngay khoảnh khắc này, khi nhìn ánh mắt ấm áp của anh, trái tim cô bất giác đập lệch mất một nhịp. Cảm giác được động viên an ủi không phải cô chưa từng nhận được, nhưng sao khi những lời đó phát ra từ miệng Phong, cô lại cảm thấy có chút cảm xúc khó tả. Có lẽ đây là lời động viên có lực tác động lớn nhất với cô từ trước đến nay. Đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười không đơn giản như đang dành cho một người bạn đã khuyến khích tinh thần mình. Cảm ơn anh. Trở về nhà hơn 8 giờ tối, An Kỳ sau khi bị bà ngoại mắng một trận vì cái tội dám ra ngoài với con trai vào ban đêm thì cũng về được đến phòng ngủ. Lúc vào phòng, Phong đã ngủ rồi nên cô chỉ dám rón rén ngồi vào bàn học. Vẫn là bài toán khó giải lúc trưa, nhưng hiện giờ khi chỉ nhìn qua những con số cô nghĩ được cách giải. Đúng là đầu óc thư giãn, tinh thần tốt giúp ích được rất nhiều. Cô tập trung học, hết bài này đến bài khác, cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay biết. Cô tỉnh dậy hơn 6 giờ sáng, cô dụi dụi mắt rồi vô tình làm rơi thứ gì đó. Khom người nhặt chiếc áo vừa rơi từ trên người xuống, hai hàng lông mày nhíu lại rồi nhìn qua phía giường ngủ. Phong đã rời khỏi phòng từ lúc nào mà cô vẫn chưa hề hay biết. Anh ấy đi rồi à? Đôi mắt to tròn chợt trở nên đượm buồn. Chỉ là không nhìn thấy một người lạ mới quen vài hôm, nhưng sao cô cảm thấy cứ như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Cảm giác trống vắng đến nỗi trong lòng có chút khó chịu. Hôm qua trước khi vào nhà, anh có nói với cô một câu: vết thương anh đã khỏi rồi, còn cảm ơn cô chăm sóc cho anh. Lẽ ra cô nên sớm đoán được anh sẽ rời đi. Nhưng biết trước người sẽ đi thì cô có thể làm gì? Giữ anh lại à? Vì lý do gì đây? Hai người xa lạ tình cờ gặp mặt, rồi ở cạnh nhau hơn 3 ngày. Bây giờ anh đi, cô lại cảm thấy mất mát to lớn. Cô muốn giữ anh lại chỉ vì những lời động viên anh dành cho cô vào tối qua. Nói với anh, cô thích anh ngay khoảnh khắc đó, mong anh ở bên cạnh mình à? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy nực cười. Anh nói những lời đó chỉ đơn giản khuyến khích một người bạn. Chỉ cô suy nghĩ quá nhiều, lỡ dại cha con tim cho người thanh niên đó mà khoảng thời gian đặc biệt tối qua. Cô cười nhạt rồi đứng dậy mở tủ lấy đồng phục chuẩn bị đến trường. Lúc quay lại bàn học lấy thẻ học sinh, cô vô tình thấy tấm thẻ ngân hàng cùng tờ giấy được đặt bên dưới. Chúc em thành công, rồi may mắn mỉm cười với cô gái hiền lành. Mở khẩu thẻ 00690. Cảm ơn em cứu tôi. Đọc nội dung trong tờ giấy, cô mỉm cười tươi tắn. Chỉ là câu cảm ơn, chỉ là câu chúc đơn giản khiến cõi lòng cô dâng lên tia ấm áp lạ thường. Nếu có duyên, chúng ta chắc chắn gặp lại. Cảm ơn chàng trai đã tiếp thêm niềm tin cho em. Bước vào trường học, cô cứ tưởng hôm nay bị nhóm người của Cẩm Vân cho một trận nhớ đời. Nhưng mà lại không. Mọi thứ êm ắng bình thường cho đến khi vào tới lớp học. Cô cho rằng mình bị tạt nước ngay cổng lớp. Nhưng vào tới chỗ ngồi chẳng có chuyện gì cả. Còn đang nhìn chằm chằm cái ghế ngồi không dám ngồi xuống. Vì cô nghĩ chắc chắn chỗ đó có vấn đề. Thì Ly từ ngoài chạy vào hí hai hửng ngồi xuống. Tay đặt lên bàn chống cằm nhìn cô chớp chớp mắt. Lý An Kỳ, cậu bị cái gì thế? Từ ngoài cổng mình gọi cậu muốn khản cả giọng mà cậu không nghe. Cho tới bây giờ đứng thờ ra như là người mất hồn ý. Không có chuyện gì xảy ra à? Dường như những lời của Ly vừa thốt ra không hề lọt vào tai An Kỳ. Cô tự lẩm bẩm một mình rồi ngồi xuống. Thấy mình bị làm lơ, Ly thẹn quá hóa giận bặm môi, véo lên cái má phúng phính của An Kỳ một cái. Sau đó hậm hực nói tiếp. Này, cậu bị cái gì thế à? Này Ly, cậu làm mình đau đấy nhá. Lúc này An Kỳ có phản ứng với Ly. Cô nhăn mặt khó chịu gỡ tay Ly ra khỏi gò má mình. Ai biểu cậu làm lơ mình? Có tin vui cô muốn nghe không? Ly biến đổi cảm xúc nhanh để khó đỡ. Câu trước bĩu môi giận dỗi, từ câu sau trở lại vui vẻ hào hứng đến bất ngờ. Có chuyện gì thế cậu nói xem. Ngược lại An Kỳ tỏ ra không chút hứng thú với cái tin vui mà Ly sắp nói. Cô thờ ơ trả lời cho qua chuyện rồi lấy sách vở ra. Nhưng điều đó không hề khiến sự hăng hái kể chuyện của Ly vụt tắt. Cô nhanh nhảu nói. Vân lớp mình chuyển trường rồi. Kể cả mấy đứa hay đi theo nó cũng bị đuổi luôn. Tin vui đúng không? Từ giờ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa đâu. Lúc này mới thu hút sự chú ý của An Kỳ. Cô quay qua nhìn Ly nghiêm túc hỏi. Sao tự nhiên bị đuổi? Mình không rõ, chỉ nghe phong thanh là tụi nó tụ tập đánh nhau với học sinh trường khác, ảnh hưởng đến đạo đức nên bị đuổi. Vân thì buộc phải chuyển trường. Mà bình yên rồi đấy, không thấy vui à? Ừ nhỉ, bình yên rồi này. Cô cười nhẹ đáp trả Ly, rồi tiếp tục chuẩn bị bài mới. Con nhỏ này hôm nay sao nhở? Không thèm nói chuyện với cậu. Thôi, mình về chỗ đây. Ly bĩu môi nhàm chán rồi về chỗ của mình phía trên bàn cô. An Kỳ trầm lặng. Cô mắt nhìn sách nhưng tâm trí đặt ở đâu đâu. Cô nghĩ đến chuyện của Vân, sao lại trùng hợp đến mức như thế? Tối qua vừa đụng mặt với cô, cứ tưởng hôm nay bản thân bị ăn đòn trả thù, nhưng giờ nghe tin cô ta bị chuyển trường. Cô cảm giác có gì đó mờ ám, nhưng mọi thứ quá mông lung, cô không dám chắc chắn xác định chuyện gì. Thôi thì để gạt qua một bên. Đối với cô bây giờ chuyên tâm học, quan trọng nhất để khi tốt nghiệp phải giảm được 30 kg, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. 3 năm sau, tập đoàn Cửu Phong, một trong những công ty giải trí lớn nhất nhì trong nước tính tới thời điểm hiện tại. Nếu Trình Thị, tập đoàn bậc nhất chuyên đào tạo siêu sao trở nên nổi tiếng, thì giờ đây Cửu Phong chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Trình Thị. Cửu Phong hay Trình Thị hiện tại, hai cái tên vô cùng sáng giá, dành cho những cá nhân muốn dấn thân vào showbiz, một thế giới đầy cám dỗ, xa hoa, sắc màu. An Kỳ và Ly ngồi trên sofa, vừa ăn snack, vừa xem tin tức trên TV đang phát tin về tập đoàn Cửu Phong. Ly hai chân xếp bằng trên ghế, tay cầm bịch snack, vừa ăn, vừa quay qua nhìn An Kỳ đang lướt lướt điện thoại xem gì đó. Trông có vẻ như rất tập trung. Là con người, không thể không có tính tò mò. Ly càng tò mò hơn hẳn người khác, cho nên làm gì không có chuyện lén nhìn điện thoại xem cô bạn mình đang tập trung cao độ làm gì. Hóa ra chỉ là tin quảng cáo cuộc thi đào tạo siêu mẫu của tập đoàn Trình Thị vừa nhá hàng. Nó chính thức diễn ra vào tháng 3. Ly yên lặng xem xong rồi hồn nhiên lên tiếng. Cậu định tham gia? Đây là cơ hội đầu tiên, mình muốn thử sức một lần. Ly bỏ bịch Sanex lên bàn, phủi phủi tay cho sạch, rồi lấy điều khiển tắt luôn tivi. Cô quay qua kéo An Kỳ đứng dậy. Nào, xoay một vòng. An Kỳ ngơ ngác, không biết Ly giở trò gì nhưng vẫn làm theo. Cô xoay một vòng cho Ly xem. Sau khi nhìn xong, Ly đưa tay lên xoa cằm, gương mặt với ánh mắt như đang suy xét điều gì đó rất kỹ càng. Chiều cao tốt, số đo 3 vòng khá chuẩn, nhan sắc không tồi, chỉ có cân nặng là bất bình thường, mình thấy không khả quan. Nghe Ly nhận xét xong, An Kỳ ủ rũ ngồi bệt xuống sofa. Mình cố gắng lắm rồi, không thể giảm được nữa. Đã 3 năm rồi, 70kg vẫn là 70kg. Mặc dù mình thay đổi chế độ ăn liên tục, còn tích cực chạy bộ mà không có giảm. Thấy bạn mình buồn, chờ đợi cơ hội bấy lâu, giờ thời cơ tới thì không đủ sức thử mình. Ly có chút chạnh lòng, cô khoác tay lên vai Kỳ mạnh mẽ động viên. 3 năm trước, cậu kiên trì giảm được 10kg, giờ giảm thêm 10kg nữa. Chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, quyết tâm lớn hơn chút, mình tin chắc chắn cậu làm được. Từ giờ tới cuộc thi còn hơn 2 tháng, nếu chạy nước rút chắc chắn là kịp. An Kỳ như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, cô nhìn Ly bất ngờ ôm chầm lấy cô bạn tri kỷ của mình. Trải qua biết bao biến cố trong cuộc sống, suốt 3 năm qua, giờ đây cô chỉ còn mỗi người bạn này là người thân duy nhất. 2 năm trước, bà ngoại cô bất ngờ lâm bệnh nặng, vì bệnh tình chuyển biến quá nhanh đã vào giai đoạn cuối nên không thể chữa trị được. Bệnh hơn 3 tháng, bà không đủ sức để chống đỡ. Bà ra đi, để lại một mình An Kỳ bơ vơ, cô đơn khi vừa hoàn thành xong tốt nghiệp. Sự ra đi đột ngột của bà ngoại khiến An Kỳ rơi vào tuyệt vọng. Cô ra mình trong nhà suốt 1 tháng, không đêm nào cô không làm bạn với nước mắt. Khoảng thời gian đó, chỉ một mình Ly bên cạnh an ủi. Chính lời dặn dò của bà ngoại trước khi qua đời lôi An Kỳ vực dậy khỏi vũng lầy đau thương. Cô nhớ lúc lìa xa cõi đời, ngoại nắm chặt tay cô, dùng chút hơi thở yếu ớt cuối đời nhắn nhủ. Bà hy vọng An Kỳ mạnh mẽ tự tin vượt qua mọi khó khăn vất vả bằng chính năng lực của bản thân chạm tới ước mơ của mình. Nghĩ đến đây, không biết nước mắt lan dài trên má cô từ lúc nào. Rời khỏi cái ôm của Ly, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ hiện ý chí kiên cường mãnh liệt. Cô nở nụ cười tươi, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, rồi nói với người bạn tâm giao của mình bằng giọng điệu vô cùng tự tin. Mình nhất định sẽ thành công. Trong phòng làm việc rộng lớn bề thế nhất tại tập đoàn Cửu Phong, người thanh niên sắc vóc lịch lãm cao lớn, vẫn là gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo luôn thờ ơ với mọi thứ đang uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tịch lắng nghe giám đốc Quân báo cáo tình hình tháng qua, cũng như kế hoạch triển khai. Anh Phong, nếu đúng kế hoạch thì tháng 4 chúng ta chính thức ra mắt cuộc tuyển chọn gương mặt đại diện mới. Những siêu mẫu Tô Mặc hay Triệu Khiết đều đã qua thời. Lần tuyển chọn này nhất định tìm một mầm non có nhiều triển vọng. Nếu anh thấy ổn, em lập tức điều động đội ngũ nhân viên chuẩn bị sắp xếp ngay. Tiếng giám đốc Quân dõng dạc báo cáo, thái độ nghiêm túc khi làm việc của anh khiến cho Phong rất hài lòng. Quân là giám đốc trẻ tuổi, năm nay mới trải qua 25 xuân xanh, nhưng kinh nghiệm khả năng làm việc rất tốt, hiệu quả công việc rất cao. Ngoài công việc ra, Quân còn là người em kết nghĩa của Phong. Gia cảnh cậu ta không tốt hơn anh bao nhiêu. Khi anh mới 10 tuổi thì ba mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Anh về ở với chú mình đến năm 18 tuổi thì qua Pháp du học. Vì tính tình vốn hiền lành thường xuyên bị bắt nạt. Trong một lần, cậu bị nhóm học sinh cá biệt trong trường vây đánh đã được Phong ra tay giúp đỡ. Từ đó hai người kết giao anh em. Phong ra trường trước Quân 1 năm, sau đó tự gây dựng sự nghiệp. Cả hai cũng đi theo con đường riêng của mình. Cho đến hơn 2 năm trước, anh vô tình gặp lại Quân. Sau vài lần trò chuyện mới biết, công ty cậu dành cả tâm huyết gây dựng bị phá sản vì đầu tư hạng mục lỗ vốn. Cho nên anh đưa ra đề nghị mời Quân về điều hành Cửu Phong. Còn anh điều hành tập đoàn chính Vũ Phong. Anh giao cho cậu xử lý mọi chuyện đấy. Chỉ cần để ý dùm anh xem, có cái tên Lý An Kỳ đăng ký tham gia thì báo cho anh ngay. Phong xoay ghế rời khỏi vị trí làm việc, đưa tay ra hiệu cho Quân cùng ngồi xuống sofa. Anh Phong này, em thắc mắc đấy. Lý An Kỳ là ai? Sao suốt 2 năm nay trong những cuộc thi hay tuyển chọn gương mặt mới nào anh cũng tìm kiếm? Với khả năng của anh, hoàn toàn truy ra người đó. Sao tốn công chờ đợi lâu vậy ạ? Khóe môi anh cong cong tạo thành nụ cười thần bí khi nhắc đến chuyện này. Vài giây sau anh trầm giọng trả lời. Lý An Kỳ một người đặc biệt. Anh muốn chờ cô ấy tự động xuất hiện trong chính giấc mơ của mình. Mùa xuân ở Dương Châu, các loài hoa mơ mận đào bung nở, tô sắc hồng thắm rạng rỡ cả một khung trời thơ mộng. Trước cửa shop thời trang lớn, cây anh đào to lớn nở rộ, tô điểm cả vùng sắc trời hồng xinh xắn. Dưới tán anh đào, một chàng trai vóc dáng cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, mang theo ánh mắt ấm áp nhìn phía trong cửa hàng. Gió thổi lung lay những cánh hoa mềm mỏng nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên khung cảnh lãng mạn sâu sắc. Thiên đưa tay trái xem đồng hồ, đã sắp 5 giờ chiều, cũng là lúc An Kỳ kết thúc một ngày làm việc ở cửa hàng quần áo. Tốt nghiệp xong, An Kỳ vốn định thi vào trường sân khấu điện ảnh, nhưng chi phí học đắt đỏ, chỉ dựa vào những công việc bán thời gian để trang trải chuyện học phí là điều không thể, nên cô quyết định nghỉ học, chọn công việc nuôi sống bản thân, ngoài ra có thể dư ra một chút đỉnh gửi vào sổ tiết kiệm. 3 năm qua, nhờ chăm chỉ kiếm tiền, cô dư được một số vốn đủ để đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh. Vừa định bắt đầu học, vô tình biết cuộc thi ở tập đoàn Trình Thị, cho nên cô tạm thời ngưng việc đến trường. Hôm nay như thường lệ, đến 5 giờ cô được thay ca. Vừa ra ngoài, ba gặp gương mặt tuấn tú của Thiên khiến cô vô cùng bất ngờ. An Kỳ à, nhớ tôi chứ? Đôi môi mỏng khẽ cười dịu dàng, chàng trai mang theo ánh mắt ấm áp tiến về phía An Kỳ còn đang ngây ngô đứng đó. Thiên lớp trưởng, sao mà mình quen được? An Kỳ cười tươi trả lời, nét mặt lưu lại chút say đắm khi đối diện với Thiên ở khoảng cách gần. An Kỳ bây giờ xinh đẹp hơn nhiều, vừa rồi suýt nữa anh không nhận ra em đấy. Hai từ anh em, Thiên một lần nữa khiến An Kỳ ngỡ ngàng. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, trong lòng tự đấu tranh kịch liệt. Cậu ấy xưng hô anh em với mình á? Chuyện gì diễn ra? Không lẽ... An Kỳ, em nghĩ gì thế? Thiên cua cua tay trước mắt, làm cô thoáng giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Cô cười cười, chuyển sang chủ đề khác. Đâu có gì đâu, mà cậu về khi nào? Sao biết mình chuyển đến đây mà tới tìm? Anh mới về thôi, còn làm sao biết em ở đây, đâu có gì khó. Nếu muốn tìm ý, thì bằng mọi cách nhất định tìm được. Kết quả là gặp em ở đây. Thế à? Cô nhất thời không biết nói gì. Dù gì trước đây giữa anh và cô không quá thân thiết. Thiên là lớp trưởng nên thường giúp cô trong việc học, cả hai cũng ít khi giao tiếp. Tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, không ai liên lạc với ai. Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện, khiến cô không biết cư xử thế nào mới hợp lý. Xem anh như người bạn học giống trước, hay bắt đầu mối quan hệ mới của những con người trưởng thành. Anh mời em đi ăn tối được chứ? Thiên lên tiếng xua tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngượng ngùng. Tối nay mình bận ý, hẹn cậu hôm khác được không? An Kỳ chẳng thấy thoải mái hơn nên đành từ chối lời mời của anh. Không sao đâu, mẹ đưa em về. Đừng nói đến thỉnh cầu nho nhỏ này, mẹ em cũng không dành cho anh đấy. Cũng được thôi, vậy làm phiền cậu rồi. Hơn 7 giờ tối, Ly đang ngồi xem TV trên sofa. Cô mặc bộ đồ ngủ hình Doraemon, chân xếp bằng, tay cầm bịch snack, cứ nhìn như đứa trẻ vô tư nào, chứ đâu giống cô gái chững chạc tuổi 21 đâu. An Kỳ vừa trở ra từ phòng tắm khác với lối ăn mặc trẻ con đáng yêu của Ly. Trên người cô là chiếc váy ngủ dài gần tới đầu gối. Mái tóc vừa được gội xong đang nhỏ nước xuống xương quai xanh. Giờ đây cô tự tin diện những bộ quần áo ké người mặc, những chiếc đầm body hay là váy công chúa mà trước đây luôn mong có thể mặc vào người cũng không làm khó cô nữa. Nhưng so với cân nặng đủ tiêu chuẩn để trở thành người mẫu, cô vẫn phải cố gắng giảm thêm vài ký. Ly, cậu biết hồi chiều mình gặp ai không? An Kỳ vừa lau tóc, vừa đi đến ngồi cạnh Ly bắt đầu buôn chuyện. Nhưng Ly trông có vẻ không hứng thú cho lắm vì cô đang bận dán mắt bộ phim ngôn tình lãng mạn trên TV nên chỉ thờ ơ hỏi. Là ai cơ? Thiên. Rồi sao nữa? Ly đáp trả không chút suy nghĩ, để khi nghĩ lại thì giật bắn mình quay người mở to mắt nhìn An Kỳ. Cậu nói Mạc Thiên, nam thần trường mình hồi cấp 3 á? Ừ, cậu có làm lỗ hơn mình đấy nhá. Chẳng phải ngày đi du học à? Mà cậu gặp lúc nào? Ở đâu? Sao không mời người ta về nhà uống ly nước ăn miếng bánh? Lâu lắm rồi mình không gặp người tình trong mộng của mình. Mấy lâu nay cậu không biết mình nhớ anh ấy thế nào đâu. Một màn phô bày cảm xúc của Ly khiến cho An Kỳ vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ, hóa ra cô bạn thân nhỏ bé của mình bấy lâu nay thầm thương trộm nhớ anh chàng Mạc Thiên có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần kia. Bàn tay mềm mại khẽ đưa tới xoa xoa đầu Ly dỗ dành. Nhà mình toàn con gái, sao có thể để cậu ấy tới được? Hàng xóm mà biết thì lại dị nghị thôi. Mà thế nào rồi cố gặp lại thôi mà. Thôi đừng buồn nữa Ly à. Ly Dương đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn An Kỳ bĩu môi một cái, rồi tựa vào vai cô cho đỡ tủi thân. Nhưng mà khoan đã. Chưa qua được một phút, Cô bật người dậy như cái lò xo, ánh mắt chăm chăm nhìn An Kỳ như đang soi xét điều gì đó. Ly, cậu lại bị sao nữa thế? An Kỳ nhíu mày nhìn Ly, nét mặt bất giác trở nên dè dặt. Sao đột nhiên Thiên lại tìm cậu? Thì làm sao mình biết, chắc vô tình gặp nên chào hỏi cho lịch sự thôi. Thái độ nghi hoặc cùng ánh mắt xăm soi của Ly làm An Kỳ lúng túng, nghĩ đến một câu trả lời cũng không thể nói liền mạch. Thật không đấy? Thì dĩ nhiên là thật mà. An Kỳ gật đầu khẳng định chắc nịch, rồi trong đầu thì thầm nghĩ. Cũng may mình chưa nói tới chuyện Thiên đưa về, nếu không không biết cái con nhỏ này ầm ĩ đến cỡ nào. Tạm tin cậu, sau này gặp lại anh ấy lần nữa, nhất định phải giữ người lại, rồi gọi ngay cho mình. Chỉ cần được nhìn một cái thôi, mình cũng cảm thấy mãn nguyện ý. An Kỳ vuốt ngực cho thở phào nhẹ nhõm, như vừa được tha tội chết. Mình biết rồi, cậu xem phim tiếp đi, mình đi ngủ đây. Sáng mai phải dậy sớm chạy bộ, tiếp tục hành trình giảm cân để chạm vào ước mơ nữa. Đến lúc mình nổi tiếng, nhất định mời cô gái xinh đẹp đây làm trợ lý cho mình. Giờ không phiền cậu, không phiền nhá, ngủ ngon. Lời vừa dứt là lúc bóng dáng của An Kỳ khuất sau cửa phòng. Cô vội vã đóng sầm cửa rồi thở phù một hơi nhẹ nhõm. Chưa gì đã mơ với mộng, bà đây à, gắng chờ làm trợ lý của siêu sao Lý An Kỳ đây. Lý nói vọng theo, không quên kèm theo cái bĩu môi tinh nghịch rồi tiếp tục xem phim. Đậu xanh, cái con hồ ly đáng ghét. Ta hận mi dám hãm hại tiểu công chúa của ta. Thấm thoát đến cận ngày cuộc thi đào tạo siêu mẫu của tập đoàn Trình Thị, An Kỳ nhìn chiếc cân điện tử trước mắt, trong lòng vô cùng hồi hộp. Hơn một tháng qua, cô chăm chỉ tập gym, ăn theo chế độ 5 rau củ, 2 thịt cá. Tức là trong vòng một tuần, 5 ngày chỉ ăn rau củ trái cây, 2 ngày còn lại được ăn thêm ít thịt ít cá. Kiên trì thực hiện đúng một tháng, cô nhận thấy sự khác biệt trên cơ thể. Quần áo mặc rộng khá nhiều, nhưng cứ đứng trước cái cân, cô không tránh khỏi hồi hộp. Thấy An Kỳ cứ mãi không chịu bước lên cân, Ly đứng bên cạnh không kiên nhẫn được, đánh lên tiếng thúc giục. Chị hai của tôi ơi, chị định đứng đây đến khi nào? Chỉ còn 3 ngày nữa chính thức bắt đầu casting, không mau cân xem giảm được bao nhiêu ký rồi, để con biết mà tính tiếp chứ. Cậu tin mình đi, chắc chắn giảm được nhiều. Nào, nhanh nhanh lên cái. Sau lời hối thúc của Ly, An Kỳ có thêm can đảm. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, rồi thở mạnh một hơi, dứt khoát bước lên chiếc cân. Cả cô và Ly vô cùng căng thẳng nhìn những con số nhảy phía dưới, cho đến khi dừng ở số 65,5. Cả hai vui mừng rối rít. Ly kìm không được nhảy cẫng lên. Thấy chưa? Mình nói giảm được là giảm được mà. Nhưng còn hơn tiêu chuẩn tận 4 ký. An Kỳ có chút chưa hài lòng, vội bước xuống khỏi cái cân với nét mặt khá buồn. Ly lập tức khoát vai cô cười vui vẻ. Nhưng mà mình thấy cậu như thế quá là đẹp. Tiêu chuẩn chỉ là con số nhất định, quan trọng ấy phụ thuộc số đo 3 vòng. Mình thấy cái cậu cần lo là vòng 1 đi, nó hơi bé bé thì phải. Nói xong, Ly liếc mắt nhìn vào cổ áo dọc xuống khu đồi núi nhấp nhô. Bị nhìn trộm, An Kỳ đẩy Ly ra, sau đó gắt gao đưa tay che chắn trước ngực. Thì bấy nhiêu nó dồn vào chiều cao hết rồi, lấy đâu mà to nữa chứ. Cao quá cũng khổ nhở. Này, ngực ti ti này, sau này khó kiếm chồng đấy. Ly được một trận cười giòn giã. Cô quay về sofa ngồi xuống, tay ôm gối tiếp tục trêu đùa An Kỳ. Nhưng An Kỳ đâu phải người dễ nổi giận. Cô bĩu môi rồi thờ ơ đáp trả. Không có chồng thì ở một mình, bà đây chẳng muốn có chồng. Sống một mình á, tự do tự tại thoải mái biết bao. Không sướng hơn cái cảnh chim lồng cá chậu sau khi kết hôn à? Ờ, chị đây nhớ câu này của em rồi. Sau này đứa nào lấy chồng trước, đứa đó chịu thua một chuyến đi du lịch hoành tráng, chơi không? Vẻ mặt đắc ý thách thức của Ly khiến An Kỳ dâng lên ngọn lửa nghênh chiến. Ok, cược thì cược thôi. Ai thua cuộc thì phải chịu chuyến du lịch 7 ngày 7 đêm. Ly, cậu mê trai như thế, thua là cái chắc. Nên dành dụ tiền ngay từ bây giờ là được rồi đấy. Ly đâu dễ dàng chịu bị lấn lướt, cô hất cằm hiên ngang trả lời. Còn chưa chắc, biết đâu mai sau cậu nổi tiếng dính vào lưới tình của anh tổng tài nào đó, thì người thua là cậu đấy. Ừ, để rồi xem. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang ánh mắt máu lửa của hai người đang đăm đăm nhìn nhau. Chắc nhân viên giao đồ ăn tới đấy. Lúc nãy mình gọi một phần tteokbokki, 2 ly trà sữa, để mình ra lấy cho. Cậu mang cân đi cất rồi đi ra ăn. Ly thay đổi thái độ khi nhắc đến thức ăn, vội vội vàng vàng đi ra mở cửa. An Kỳ mang chiếc cân đi vào phòng cất. Lúc quay trở ra không thấy thức ăn đâu, chỉ thấy Ly đang đứng đờ ngoài cửa. Có chuyện gì thế hả Ly? Cô vừa hỏi vừa đi tới xem có chuyện gì. Bắt gặp người đứng ở ngoài cửa cũng khiến cho cô cảm thấy nhất thời đứng hình 3 giây. Thiên, sao anh ngồi đây? Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Kỳ lẫn Ly khiến cho anh khẽ cười. Anh thản nhiên nói, cho anh vào trong được chứ? Vâng, mời anh vào. Thiên bước vào trong, An Kỳ và Ly cũng tiếp bước theo sau. Anh ngồi đi ạ. An Kỳ lúng túng, cô đưa tay mời Thiên ngồi vào, rồi huých cánh tay của Ly một cái, ghé sát đến tai cô bạn nói thầm. Bình tĩnh lại coi, làm gì nhìn người ta như người mất hồn ấy. Cậu ngồi đây với anh ấy, mình vào trong lấy nước. Nói xong, An Kỳ quay qua nhìn Thiên cười nhẹ rồi đi vào bếp rót nước. Hai người sống chung à? Ly nghe Thiên hỏi, mà quay tới quay lui xác định xem anh có thực sự hỏi mình không. Để khi thấy có mỗi mình thì cô dè dặt trả lời. Dạ, tốt nghiệp xong, tụi em cũng chuyển đến đây nên ở chung luôn ạ. Em đang làm gì? Em là lễ tân ở nhà hàng gần đây ạ. Ly vẫn bối rối, cô đứng đơ ra khi anh hỏi một câu, đối một câu. Ánh mắt say mê khẽ nhìn qua Thiên khiến anh nhếch môi cười. An Kỳ từ phòng bếp đi ra, trên tay mang 2 ly nước đặt xuống bàn cho Thiên 1 ly. Ly còn lại đặt đối diện rồi kéo cô bạn mình ngồi xuống bên cạnh. Anh uống nước đi ạ, không biết tối rồi anh đến đây có chuyện gì không? Thiên uống ngụm nước, sau đó nhẹ giọng trả lời An Kỳ. Anh đến đây mời em đi ăn. Em á? Cô bất ngờ chỉ mặt mình, rồi nhìn qua Ly bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn nhìn mình. Cô nuốt nuốt nước bọt, rồi quay ra nhìn Thiên cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Hay là hôm khác được không ạ? Chứ giờ này để một mình Ly ở nhà em không yên tâm cho lắm. Vậy đi cùng đi, hai em vào thay đồ, anh sẽ chờ. Anh nói xong kèm thêm nụ cười rồi nói tiếp. Đừng căng thẳng, chỉ là muốn mời hai người đi ăn một bữa, xem như gặp lại bạn cũ hàn huyên một chút thôi. Nhưng... Vậy anh chờ tụi em một chút ạ. An Kỳ chưa nói xong bị Ly chen ngang. Thay mặt An Kỳ đồng ý, sau đó cô kéo bạn đi vào phòng đóng cửa lại. Ly, sao cậu đồng ý? Mình còn chưa hỏi cậu, làm sao anh biết nhà mình? An Kỳ nhất thời lúng túng. Cô tránh ánh mắt mang đầy hàm nghi của Ly rồi lý nhí nói. Thật ra hôm đó gặp lại, Thiên đưa mình về. Sợ cậu suy nghĩ lung tung nên mình không dám nói thật. Vậy á? Ly cười nhạt, nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ không rõ ràng trong đầu mình. Thôi bỏ đi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ mình gặp được anh ấy, nên tận hưởng khoảng thời gian này cho tốt. Cậu mau thay đồ, đừng để anh ấy chờ lâu đấy. Ly cười cười, mở tủ chọn quần áo. Thấy vậy An Kỳ đi tới nắm tay cô, áy náy hỏi. Cậu không nghĩ gì đấy chứ, mình thực sự không có ý gì với Thiên đâu. Đáp trả An Kỳ là cái cốc đầu gió mạnh của Ly giáng xuống. Mặc Thiên là ai? Sao có thể để ý tới bọn mình? Cậu mới là người suy nghĩ lung tung thì có ấy. Không mau đi thay đồ đi mau lên. Ờ, biết rồi. An Kỳ xoa xoa đầu chỗ vừa bị cốc. Vốn dĩ còn đang lo Ly nổi giận, nhưng thấy nhỏ vẫn vui vẻ, cuối cùng cô có thể yên tâm được rồi. Thay quần áo xong, An Kỳ và Ly được Thiên hộ tống đến nhà hàng Nhật trên chiếc ô tô sang trọng có giá trị đắt đỏ. Ly là cô nàng đơn thuần, lối ăn mặc của cô rất giản dị đáng yêu. Cô luôn phối đồ theo phong cách dễ thương, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chiếc chân váy xếp Ly đi kèm áo thun big size tay lỡ, thêm đôi giày thể thao cổ cao giúp Ly trông nữ tính, điệu đà và dễ thương rất nhiều. Còn An Kỳ, cô không cầu kỳ cho nên chỉ chọn chân váy chữ A phối với áo len dài tay cổ lọ, đi kèm set đồ đơn giản, đôi bốt cổ ngắn màu đen. Bầu không khí trên xe từ sớm chìm vào yên tĩnh cho tới khi đến nhà hàng. Thiên xuống trước đi vòng ra sau mở cửa cho An Kỳ và Ly. Sau đó đi vào trong nói với lễ tân đặt bàn từ trước để đưa họ đi. An Kỳ và Ly chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Thiên lên đến phòng ăn. Hai em gọi món đi. Vì Thiên đặt phòng ăn riêng nên lúc này chỉ có 3 người họ cùng nữ phục vụ. Khi ổn định xong vị trí, Thiên nhìn Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng. Bà gặp ánh mắt mị hoặc của Thiên, An Kỳ không thể tránh khỏi bối rối. Cô không thể hiểu tại sao khi nhìn mình, ánh mắt anh rất khác, không giống như khi nhìn Tiểu Ly. Cô cố tình né tránh ánh mắt của Thiên. Cô quay qua nói với Ly. Ly, cậu chọn đi, mình ăn gì cũng được. Cũng được. Ly cười gật đầu rồi nói với nữ phục vụ. Cho tôi 2 phần sushi, 2 phần sashimi, 2 phần mì ramen. Lấy thêm 1 chai rượu vang. Dạ, xin quý khách vui lòng đợi chút. Thức ăn nhanh chóng được mang tới. Nữ phục vụ cung kính cúi người chào rồi rời khỏi phòng ăn. Không gian rơi vào yên tĩnh. An Kỳ dè dặt nói, tụi em không biết uống rượu. Phụ nữ nên biết uống một chút để sau này khi giao tiếp với người khác sẽ tiện lợi hơn, tránh việc bị hãm hại. Anh Tiên nói đúng đấy. An Kỳ, cậu tập uống rượu đi. Trong giới showbiz phức tạp, không thể lường trước được chuyện gì đâu. Còn chưa nói đến những bữa tiệc tùng rồi xã giao với đối tác, không bị uống rượu thiệt thòi lắm đấy. Ly nhanh chóng hưởng ứng theo ý kiến của Thiên, vì cô cũng cho rằng điều anh vừa nói là hoàn toàn hợp lý. An Kỳ giữ im lặng, nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy Ly nói cũng đúng, nhưng thử rượu ở hoàn cảnh này không được tốt cho lắm. Thấy sắc mặt An Kỳ không được thoải mái, Thiên liền nói sang chuyện khác. Nếu em không thích thì thôi vậy. Mẹ em đang muốn vào showbiz à? Vâng, An Kỳ đăng ký tham gia cuộc thi đào tạo siêu mẫu tập đoàn Trịnh Thị, 3 ngày nữa là casting. An Kỳ vốn không muốn nói cho Thiên biết, nhưng Ly đã vội trả lời thay, khiến cô càng cảm thấy không được thoải mái. Dù gì cũng là đang đứng ở vạch xuất phát, đích đến chưa biết là ở điểm nào. Cô thử không muốn có quá nhiều người biết chuyện riêng của mình. Trùng hợp vậy à? Anh là nhà đầu tư của cuộc thi đó. Thật á? Vẫn là Ly nhanh miệng. Cô vui mừng xa mặt khi thấy Thiên nói anh là nhà đầu tư của cuộc thi An Kỳ sắp tham gia. Anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Chuyện liên quan đến cuộc thi, An Kỳ không thể không hiếu kỳ, mà thậm chí còn muốn được hiểu kỹ hơn để có thêm kinh nghiệm bước vào sàn thi. Thật ra anh vừa về nước, thầy ba tiếp quản tập đoàn Mark. Nói đến Mark, chắc em cũng biết. Sau khi lần tuyển chọn siêu mẫu của tập đoàn Trình Thị kết thúc, quán quân là người đại diện cho tất cả những mẫu thời trang mới nhất của Mark. Hợp đồng 1 năm, anh hy vọng lần này có thể làm việc với em. Thiên nói rõ cho An Kỳ biết, rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Nhận thấy An Kỳ chần chừ không đưa tay ra, Ly liền huých nhẹ vào tay cô một cái rồi khẽ nói, là cơ hội tốt đấy, cậu nghĩ cái gì thế à? Nghe Ly nhắc nhở xong, An Kỳ đưa tay bắt tay Thiên. Chỉ là cái chạm tay, nhưng cô cảm nhận cái bắt tay này của Thiên rất không đơn giản. Đặc biệt ánh mắt anh khi nhìn cô cứ như đang dành cho người mình yêu. Đôi mắt hiện ý cười, sự ấm áp nuông chiều không giống như ánh mắt hờ hững khi anh nhìn người khác. Em đi toilet một chút, hai người cứ ăn trước đi ạ. An Kỳ ngượng nghịu nói, rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Thấy An Kỳ rời khỏi, Thiên thu lại ánh mắt dịu dàng, thay vào đó tia nhìn hờ hững. Ly nhìn anh rất muốn nói chuyện, nhưng khi trông thấy gương mặt lạnh lùng của Thiên, cô không dám mở lời. Không gian cứ như thế rơi vào yên tĩnh. An Kỳ vào toilet rửa tay, tâm trí không ngừng nghĩ tới ánh mắt của Thiên nhìn mình thực ra có ý gì đây? Có phải anh thích cô rồi không? Nghĩ đến đây, cô bất giác nhìn lại thân hình hiện tại của mình qua chiếc gương lớn, rồi tự thì thầm một mình. Mình bây giờ cũng không tệ, không xấu xí mập ú như trước đây, cũng rất có khả năng anh ta thích mình. Vậy Ly thì sao? Cô ấy biết chắc sẽ buồn, thậm chí tuyệt giao với mình luôn không chừng. Nhưng mình đâu có lỗi gì, mình cũng là người trong lòng từ lâu rồi, mà nào dám nghĩ ai khác đâu. Nói đến đây, An Kỳ kéo sợi dây chuyền sau cổ áo ra ngoài, cầm lấy chiếc nhẫn được lồng qua sợi dây rồi nói tiếp. Nhưng thế giới này rộng lớn thật, liệu mình có thể gặp lại anh ấy không? Thở dài một hơi, tâm trạng đột nhiên tệ hơn khi nhớ đến người đó. An Kỳ ủ rũ rời khỏi toilet. Cô quyết định không quay lại phòng ăn mà đón taxi về nhà trước. Sớm biết người ta có ý với mình, nếu không thể đón nhận, tốt nhất giữ khoảng cách một chút. Nghĩ là làm, cô mở điện thoại nhắn tin cho Ly. Vừa đi vừa bấm điện thoại, không chú ý nhìn đường cô va phải ai đó. Cô bất ngờ đụng phải thân thể cường tráng khiến cho cô không giữ được thăng bằng mà bật ngửa ngã ra phía sau. Cô nhắm tịt mắt vì cho rằng cú ngã này không nhẹ nhàng. Nhưng không, cơ thể cô hoàn toàn không tiếp đất mà nằm gọn trong vòng tay chàng trai lịch lãm. Vẫn là ánh mắt tựa như hồ băng đang nhìn thẳng vào mặt An Kỳ, đôi mày kiếm bất giác nhíu lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền dưới cổ cô. Nhưng anh nhanh chóng đỡ An Kỳ đứng dậy thẳng rồi lạnh lùng bỏ đi. Mọi chuyện diễn ra chưa tới 5 giây, đến khi cô mở mắt, người thanh niên đó khuất dáng sau dãy hành lang. Cô chỉ kịp thấy tấm lưng thẳng tắp sau lớp áo vest nghiêm chỉnh. Hình ảnh này khiến cô cảm thấy quen thuộc, dường như từng gặp ở đâu đó. Nhưng nhớ mãi không thể nhớ ra là gặp ở đâu nên đành gạt qua một bên. Quay lại điện thoại, nhắn nốt tin nhắn cho Ly rồi rời khỏi nhà hàng. Trong căn phòng ga màu chủ đạo nâu lạnh, một sắc màu tạo sự ấm áp trong mùa đông vừa tươi mới khi sang hè, nhưng bầu không khí bên trong thì lại tồn tại luồng khí lạnh lẽo. Ngoài ban công rộng rãi cao thoáng, có thể thỏa sức khám phá những tinh tú trên bầu trời. Trước mắt, cảnh một vùng biển xanh biếc, khung cảnh trở nên thơ mộng lãng mạn nếu ở đây hiện diện một cặp tình nhân tình cảm mặn nồng. Nhưng bên màn đêm tĩnh mịch, chỉ có thể nghe tiếng rít của gió, xa xa những ánh đèn mập mờ dưới đường phố tấp nập người qua lại. Phong một mình lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ, phía trước mặt là tách cà phê đen cùng chiếc gạt tàn thuốc được đúc bằng pha lê trong suốt. Làn khói mỏng vừa được nhả ra từ miệng Phong phảng phất trong cơn gió nhẹ thoảng qua. Chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng rọi vào khuôn mặt tuấn dật của người thanh niên trẻ tuổi. Tay anh cầm điếu thuốc phát ra chút đốn lửa nhỏ, trông như một người trong lòng mang đầy tâm sự. Đôi mắt trầm ổn hướng về nơi xa xăm, nhớ lại khoảnh khắc ôm cô gái nhỏ nhắn trong giây phút ngắn ngủi. Những đường nét trên gương mặt thanh tú cùng mùi hương trên cơ thể như bất giác mang đến cho anh cảm giác quen thuộc. Chiếc nhẫn được đeo trên cổ tay cô gái ấy, chính xác chiếc nhẫn 3 năm trước anh để lại tại quán ăn hôm anh đi cùng An Kỳ. Nhưng người mang nó trên người lại không phải là người anh chờ đợi suốt bao năm qua. Phải chăng chỉ là tình cờ? Ly vừa mở cửa vào nhà, hậm hực xông thẳng vào phòng An Kỳ. Không cần biết người bên trong làm gì, cô nói nguyên một tràng. Tiểu An Kỳ, cậu chơi xấu, giữa đường bỏ bạn đi về một mình, mặc kệ người khác sống chết thế nào cũng không thèm quan tâm. Vậy có đáng bằng quân tử không ạ? Lúc nào cũng nói chi kỷ bạn tốt, thế mà bỏ mặc người ta ở lại, một mình ôm nguyên tảng băng khổng lồ lạnh đến mức sắp chết rồi đây này. Đến đoạn cuối, cảm xúc của Ly biến đổi sang trạng thái khác, từ gương mặt dần dỗi hậm hực, giờ đây chuyển thành biếu máu uất ức đến nghẹn lòng. Đáp trả cô chỉ là im lặng, đến khi anh chịu nhìn lại thì giật mình. Hóa ra nãy giờ cô toàn nói chuyện một mình. Vừa rồi do gấp quá, đi vào thấy phòng chỉ mở đèn ngủ. Cô cứ tưởng đâu An Kỳ chìm vào mộng đẹp. Nhưng giờ đây cô biết, thực ra An Kỳ vẫn chưa về nhà. Nhắn tin bảo về trước, sao giờ lại không có ở nhà? Lẩm bẩm một hồi rồi trở ra phòng khách nhìn đồng hồ treo tường sắp 10 giờ khuya. Thế mà cô bạn mình còn chưa về, khiến cho Ly không tránh khỏi lo lắng. Vừa mở điện thoại định gọi cho cô thì cạch một tiếng, cửa chính mở ra. An Kỳ loạng choạng đi vào, gương mặt hồng hào cùng đôi mắt trở nên mông lung trước mọi vật. Ly nhanh chóng chạy lại đỡ cô bạn, mùi rượu cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu. Sao đột nhiên lại uống rượu thế này hả? Ly, cậu về rồi đi à? Mình bỏ cậu lại một mình, cậu không giận mình đấy chứ? Một câu nói của An Kỳ toàn là mùi rượu bay tới, làm cho Ly suýt chút nữa thì nôn. Nhưng cô cố đè xuống, dìu An Kỳ đến sofa ngồi xuống. Giận, đương nhiên là giận. Mà sao nói về nhà, lại về với cái bộ dạng say mềm thế này hả? Ly vén vén sợi tóc rũ rượi trên mặt An Kỳ ra sau tai, nét mặt lộ rõ sự lo lắng. An Kỳ bất ngờ túm lấy tay Ly. Cô nhấn mắt to nhìn cô vài giây rồi nói. Ly à, mình xin lỗi. Nhưng mà mình đâu có lỗi gì đâu. Trong lòng mình có người thương từ lâu, sẽ không có ai dễ dàng thay thế người ấy được. Con nhỏ này nói gì vậy trời? Gì mà xin lỗi nhưng không có lỗi? Rồi từ lâu có người thương, thay thế? Ai thay thế ai? Còn đang trong một mớ những câu nói chẳng rõ ràng của An Kỳ, cô lại bị An Kỳ tấn công tới khuôn mặt dễ thương. Ly, mình rất là thương cậu. Mình chỉ còn mỗi cậu bầu bạn cùng. Đừng bỏ mình đi nhá. Ly gắt gao gỡ tay Kỳ đang áp trên gò má mình xuống, rồi véo má cô một phát. Đi là đi đâu? Hả? Nhà ở đây tự dưng bỏ đi làm gì? Con nhóc vớ vẩn này, đi vào ngủ mau lên. Nói xong, Ly kéo tay An Kỳ đứng dậy khó nhọc dìu cô về phòng. Cái miệng nhỏ không quên cảnh cáo một câu. Ngày mai tỉnh táo đi, rồi biết tay bà này. Thiên về biệt thự đã hơn 12 giờ đêm. Lúc đưa Ly về, anh không về ngay mà đến quán bar uống rượu. Bước vào căn phòng lạnh lẽo, cả căn nhà to lớn nhưng chỉ có mỗi mình anh cô đơn ở đây. Nhìn vào ai cũng nghĩ Thiên chính là người sung sướng nhất. Gia đình anh bề thế lại là con trai độc nhất, vinh hoa phú quý được hưởng trọn vẹn khiến ai cũng phải âm thầm ao ước. Nhưng mấy ai biết anh đã trải qua những gì. Từ nhỏ sống trong sự ràng buộc, mọi việc làm, mọi quyết định nằm trong khuôn khổ mà ba mình đặt ra. Ông là một người chồng gia trưởng, luôn dằn vặt mẹ anh, bắt bà phải uốn nắn anh trở thành người kế nghiệp tài giỏi của Mạc gia, mặc dù mơ ước của anh hoàn toàn không liên quan đến những chuyện đấu đá trên thương trường. Kể cả chuyện tình cảm, anh cũng không có quyền quyết định. Năm học cuối cấp 3, Vốn dĩ anh rất thích một người. Người đó tuy có vẻ ngoài không thu hút nhan sắc tầm thường, nhưng chính là sự ngây thơ trong sáng của cô ấy khiến trái tim anh rung chuyển. Và rồi nhiều lần âm thầm đi theo sau cô ấy mỗi giờ học. Cứ tưởng có một ngày anh tỏ tình và được cô ấy đồng ý, nhưng mọi chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của anh. Khi ba anh biết chuyện anh thích người con gái quá đỗi tầm thường, gia cảnh nghèo nàn, ông nhẫn tâm bắt anh từ bỏ. Vì thương mẹ mình, anh cất đi thứ tình cảm đó vào góc nhỏ trong tim. Sau lần đó, tốt nghiệp sau anh dứt khoát gạt bỏ tất cả để sang Đức du học, theo đuổi ước mơ trở thành vị bác sĩ vĩ đại. Nhưng rồi mọi hy vọng vỡ tan khi mẹ anh bất ngờ lâm bệnh vì không thể chịu nổi, khi ngày ngày bị chồng mình đay nghiến dằn vặt, nên anh buộc lòng phải quay về tiếp quản tập đoàn Mark như ý muốn của ba. Cũng rất nhiều lần anh hỏi mẹ tại sao không bỏ người đàn ông đó đi để được yên thân, nhưng câu trả lời của bà chỉ là hai từ: không thể. Và đến lúc này anh hiểu, thật ra muốn từ bỏ một người nằm trong tim thực sự không dễ dàng như bản thân đã nghĩ. Hôm nay là ngày chính thức khởi động cuộc thi tuyển chọn đào tạo siêu mẫu của tập đoàn Trình Thị. Trong khán phòng rộng lớn có hơn 100 thí sinh bận rộn chỉnh trang lại quần áo trên người mình. Ai nấy lộng lẫy trong những bộ trang phục kiêu sa đắt tiền. Họ không ngừng trau chuốt lớp trang điểm trên gương mặt. Tất cả trong một tư thế xinh đẹp nhất, tự tin nhất, sẵn sàng bước lên sàn diễn phô bày tài năng của mình trước những vị giám khảo khó tính. Chỉ riêng An Kỳ chọn vị trí khuất nhất để ngồi trang điểm. Cô vốn không quá sành sỏi về những bước make up cầu kỳ nên cô khá căng thẳng. Khi nhìn xung quanh, tất cả mọi người xinh xắn với những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt mình. Còn cô, ngoài sở hữu làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh như biết cười, thì cũng không có gì là quá đặc biệt. Loay hoay tới lui, cô quyết định không trang điểm mà chỉ tô nhẹ chút son môi che đi cuồng thâm mắt, rồi cất dụng cụ trang điểm vào trong hộp. Sau đó đứng lên kiểm tra trang phục trên người một lần nữa. Khi thấy mọi thứ không vấn đề gì mới ra ngoài ghế ngồi chờ tới lượt mình. Hơn 2 tiếng ngồi chờ, dàn thí sinh trong phòng cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại chừng hơn 50 người. Xin mời số báo danh 127, Tống Thụy Anh. Tiếng MC dẫn chương trình dõng dạc gọi tên thí sinh qua chiếc micro. An Kỳ mang số báo danh 129, lúc này càng trở nên hồi hộp khi thấy gần tới lượt mình. Cô cảm nhận trái tim nhảy rất mạnh trong lồng ngực, hơi thở mỗi một lúc nhanh hơn. Hít sâu để lấy lại bình tĩnh, cô cầm chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền ngắm nhìn, sau đó nở nụ cười vạn phần tự tin. Cứ mỗi lần gặp khó khăn hay những lần mất đi lòng tin về bản thân, cô mang nó ra ngắm nhìn, rồi nhớ hình ảnh người thanh niên năm đó truyền nguồn năng lượng tích cực cho mình. Cô lúc đó có thêm dũng khí, có thêm tự tin đã bị hao hụt. An Kỳ à, cố lên nào, mày nhất định sẽ làm được. Xin mời số báo danh 129, Lý An Kỳ. Đến lượt cô ra sàn diễn, trên gương mặt kiều diễm không còn sự hồi hộp hay lo sợ nào nữa, thay vào đó nụ cười rạng rỡ mang đầy sự tự tin. Bước ra khỏi màn che, xuất hiện trước luồng ánh sáng rực rỡ, bốn đôi mắt nghiêm khắc chăm chú nhìn phía mình. An Kỳ giữ nụ cười tràn đầy sức sống, trên đôi môi anh đào căng mọng đón lấy hương ống kính của các cameraman, tự nhiên tạo cái nháy mắt tinh nghịch. Sau đó những bước catwalk đầu tiên trên sàn diễn. Khác với nét đẹp ngây thơ hồn nhiên lúc mới xuất hiện, khi An Kỳ cất những bước đi đầu tiên, thần thái tự tin, ánh mắt sắc sảo có hồn trên gương mặt cô khiến ban giám khảo vô cùng ngạc nhiên. Từng cái nhấc chân của cô như hòa làm một với điệu nhạc sôi động, thể hiện sự dứt khoát trong từng bước chân, nhưng không mất đi sự uyển chuyển mềm mại cần có. Cuối sàn diễn, cô một tay chống hông phải, chiếc cằm thon gọn tự nhiên hơi hếch lên, khoe ra vóc dáng khá chuẩn trong bộ trang phục là chiếc quần jean phối với áo bra đen không dây, đi kèm áo jean khoác hờ lên bờ vai. Đôi chân thẳng tắp mang giày cao gót hơn 10 phân. Từ thần thái, ánh mắt, vóc dáng, tô lên phong thái chuẩn mực mà một người mẫu cần có. Màn trình diễn của cô ấy lôi cuốn thật. Jenny, một trong số 4 vị giám khảo tỏ ra hài lòng với màn catwalk của An Kỳ. Và một tấm bảng để chữ Jess được dơ lên từ vị trí giám khảo Jenny. Hai tấm bảng khác nhanh chóng dơ lên, tất cả đồng ý để cô bước vào vòng trong. Chỉ còn mỗi người thanh niên ngồi vị trí trung tâm vẫn chưa đưa ra động thái nào, và anh chính là người có quyền quyết định lớn nhất tại đây. Từ lúc An Kỳ bước ra sàn diễn, ánh mắt anh không thể rời khỏi người cô, nhất là khi nhìn đôi mắt sắc bén của An Kỳ, anh cứ như bị tóm mất phần linh hồn rồi. Trình Tổng à, chỉ có mỗi mình ngài. K Kaylin, nữ giám khảo duy nhất có mặt ở đây khẽ lên tiếng nhắc nhở Trình Thế Vĩ khi thấy anh cứ thẫn thờ nhìn An Kỳ không chớp mắt. Lúc này anh ta thoáng giật mình, thu lại vẻ mặt động tình khẽ hắng giọng rồi cầm bảng giơ lên. Lee đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay đan vào nhau, cùng sự hồi hộp đó là nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương. Vốn dĩ lúc sáng cô định đi cùng An Kỳ tới buổi casting, nhưng không biết tối qua ăn trúng thứ gì không sạch sẽ hay sao. Suốt đêm cô bầu bạn được toilet đến gần sáng mới cảm thấy ổn được. Vì lo cho cô, An Kỳ không chịu để cô đi cùng, nên giờ đây chỉ có thể ở nhà đứng ngồi không yên chờ đợi. Cạch một tiếng, nghe tiếng mở cửa, Ly quay đầu nhìn An Kỳ nôn nóng hỏi. Sao rồi? Được chọn rồi đúng không? Nhưng đáp lại cô gương mặt ủ rũ, An Kỳ bước tới sofa ỉu xìu ngồi xuống. Ly trông thấy biểu cảm buồn bã của An Kỳ thì cũng phần nào đoán được kết quả. Cô ngồi xuống vuốt vuốt lưng an ủi cô bạn tốt của mình. Thôi đừng có buồn, coi như là thiếu chút may mắn thôi mà. Giờ không được chọn thì rèn luyện thêm một thời gian nữa, ắt là sẽ có cơ hội khác đến. Lần sau nhất định sẽ thành công thôi. Im lặng vài giây, An Kỳ mới lý nhí lên tiếng. Mình được chọn rồi đấy. Ừ mình biết rồi, thôi nào đừng buồn nữa nào. Nói đến đây, Ly nhận định được câu nói vừa rồi của An Kỳ. Cô tròn xoe hai mắt ngạc nhiên. An Kỳ cố nén cười, nói lớn hơn một chút để xác định với Ly thêm lần nữa. Mình được chọn vào vòng trong rồi, được cả bốn vị giám khảo đồng ý. Cậu chúc mừng mình đi. Thật đấy hả? Vừa rồi cậu ủ rũ cái gì thế? Ly đặt tay lên vai Kỳ, ra sức bóp ví vì quá đỗi vui mừng. Mình chỉ là trêu cậu chút thôi. An Kỳ gỡ tay Ly xuống, rồi khoác tay lên vai cô vui vẻ nói. Đi ăn mừng thôi nào. Hôm nay mình khao cậu một bữa thực hoành tráng. Ly gật mạnh đầu đồng ý, gương mặt phấn khích đến hai má cũng trở nên hồng hào. Được thôi, đi ăn mừng đại minh tinh trong tương lai của tôi sắp thực hiện được ước mơ nào. Tại tập đoàn Mark, trong căn phòng rộng lớn được thiết kế sang trọng, Thiên ngồi trên ghế chủ tịch chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái có thần sắc thu hút vạn người đang sải bước trên sàn catwalk. Cho đến khi thấy bốn tấm bảng dress được giơ lên, khóe môi anh khẽ cong tạo thành nụ cười hài lòng. Đóng laptop lại, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ vừa qua hồi chuông ngắn ngủi, có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia. Anh lập tức đi thẳng vào vấn đề mình muốn. Liên hệ với Trình Thị, Mark chúng ta nhắm được gương mặt đại diện. Nói với họ đừng quá khắt khe với Lý An Kỳ. Muốn tăng giá hợp đồng bao nhiêu thì cứ trực tiếp lên tiếng. Nói xong Thiên tắt điện thoại. Anh mở laptop xem video vừa rồi. Sâu trong ánh mắt hiện lên tia ấm áp khi trông thấy gương mặt kiều diễm của An Kỳ. 3 năm trước tôi không đủ bản lĩnh nói yêu em, nhưng bây giờ nhất định em phải là của tôi. Chiếc Audi màu đỏ tươi dừng trước đại sảnh. Vị bước xuống hiên ngang đi vào nhà. Vừa vào phòng khách chạm mặt Hạo Bân và Thục Huệ. Nhận ra sắc mặt nghiêm nghị của Hạo Bân khiến khí thế của anh giảm xuống vài phần. Thục Huệ đi tới khẽ nhắc nhở. Mau qua đó xin lỗi ba con một tiếng đi. Chuyện gì ạ? Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ anh kêu phải xin lỗi thì Hạo Bân lúc này cáu gắt lên tiếng. Con còn hỏi chuyện gì à? Qua đây xem hậu quả mình gây ra đi. Ông Bân ném lên bàn sấp tạp chí những tin tức nói về tập đoàn Trình Thị khiến ông vô cùng tức giận. Vĩ đi đến cầm lên xem thử xem rốt cuộc hậu quả ba mình nói là cái gì. Càng xem sắc mặt anh càng biến đổi, từ nhàn nhã như không quá chú trọng giờ đây trở nên bối rối xen lẫn tức giận. Ném cuốn tạp chí trên bàn, Vĩ bực dọc ngồi xuống. Con đang đào tạo những gì thế hả? Siêu mẫu thì ngày càng không có hợp đồng chạy show, diễn viên liên tục rớt hạng, phim nào ra thì cũng lỗ vốn. Báo chí lần lượt đưa tin nói Trình Thị chúng ta bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng sắp phá sản đến nơi. Con kêu ba giao tập đoàn cho con tiếp quản. Quả là quản thế này đấy à? Từ ngày tiếp nhận vị trí chủ tịch, ba chưa thấy con làm được chuyện gì sinh ra lợi ích cho công ty. Suốt ngày gái gú ăn chơi đàn đúm. Chính ra đúng là bất hạnh mới có đứa con cháu bất tài như con. Sau khi xem xong tin tức sáng nay, ông Bần tức đến suýt nữa thì tái phát bệnh tim. Tìm Vĩ để hỏi cho rõ thì biết hóa ra tối qua không về nhà. Cơn giận trong ông dâng cao. Bà Thục Huệ đi theo năn nỉ hết lời, gọi Vĩ về ngay trước khi mọi chuyện trở nên thêm tồi tệ. Bà đã tốn không ít công sức khiến cho ông Bân giao tập đoàn Trình Thị lại cho con trai mình. Cho nên bà không muốn chỉ vì chút ham vui nhất thời của Vĩ mà đổ sông đổ biển mọi chuyện. Vì lúc này trong tay bà chưa có được thứ mình muốn. Tuy ông Bân giao Trịnh Thị lại cho Vĩ tiếp quản, nhưng cổ phần đứng tên ông Bân. Nếu nói trắng ra, Vĩ chỉ là người làm việc không công thay cho ông ấy. Chính vì thế, khó tránh khỏi chuyện Trình Thế Vĩ sinh ra chán ghét. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, bà Huệ nhẹ giọng lên tiếng thay con trai mình dỗ dành ông Bân. Anh à, không nên tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Chuyện những tin tức trên báo chí đăng đâu phải lúc nào cũng chính xác. Không chừng có kẻ cố tình tung tin bêu xấu Trình Thị chúng ta để mưu lợi cá nhân. Anh không nên chỉ nghe từ một phía mà đã vội vội vàng vàng trách con mình. Mở đường lui cho Vĩ xong, bà Huệ nháy mắt ra hiệu cho anh nói tiếp những gì cần nói. Vĩ nhanh chóng hiểu ý mẹ, thay đổi thái độ như một đứa con ngoan, rồi bắt đầu vào vấn đề bà Huệ nói, hòng rũ bỏ hết trách nhiệm. Đúng rồi đấy ba, không chừng người bên Cửu Phong giở trò, chứ tình hình trong công ty đâu có tệ như báo chí đăng. Mới đây con vừa chọn ra 10 gương mặt mới cho Trình Thị, trong đó có người lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn Mark. Họ đưa ra con số không hề nhỏ mới búp măng non mới mọc quảng cáo cho sản phẩm bên họ. Hợp đồng này thành công, Trình Thị thu về lợi nhuận không hề nhỏ. Nghe vợ một câu, con trai một câu, cuối cùng khiến cho ông Bân nguôi giận. Ông bưng ly trà uống một ngụm, sau đó mới lên tiếng. Vậy thì đã đào tạo người đó đến đâu rồi? Con nên nhớ, người của công chúng không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mà cái quan trọng ấy phải là tài năng. Gỗ tốt xài được trăm năm, nước sơn tuy đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, rồi nó cũng sẽ bị thời gian bào mòn. Đến lúc đó, giá trị cũng nhanh chóng không còn đâu. Vị vô cùng nhàm chán với cái màn đạo lý này của ông Bân, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười đáp lại ông. Tháng 3, thời tiết khá mát mẻ khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Nếu mùa đông lạnh giá, mùa xuân ấm áp là khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở nơi đây. Bầu trời hôm nay âm u, những vì sao không xuất hiện dày đặc như mọi khi, có lẽ sắp có trận mưa đầu mùa hạ. Ở sân thượng trên tòa nhà 5 tầng, cô gái vóc dáng mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp quyến rũ đứng bên cạnh lan can ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn vào buổi đêm nhộn nhịp. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng khẽ đung đưa trong làn gió lướt qua. An Kỳ cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, cầm lấy chiếc nhẫn bạc bản nhỏ có khắc một dòng kinh Phật trên mặt, thể hiện phong cách cá tính, mạnh mẽ và nổi bật. Ngắm nhìn chiếc nhẫn một lúc, bất giác đôi môi mềm mại như cánh anh đào nở nụ cười dịu dàng. Ngoài chiếc thẻ ngân hàng Phong để lại, cô chưa từng sử dụng đến thì chỉ còn duy nhất chiếc nhẫn này. Tối hôm sau khi anh rời đi, An Kỳ đến quán Hoành Thánh từ sớm để xin gặp bà chủ xin chuộc lại chiếc nhẫn. Cũng may bà thấy chiếc nhẫn quá đặc biệt nên cho con trai mình. Tính cách bà chủ dễ chịu, cho cô chuộc lại, nhưng khổ nỗi con trai bà vì quá thích mà không chịu giao ra. Cô phải đi theo tận mấy ngày thì mới xin lại được. Cứ tưởng thời gian phai nhòa hình bóng người thanh niên đó, nhưng anh không hề lu mờ trong tâm trí cô, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Có lẽ từ cái đêm anh trao cho cô lời động viên chân quý đó, trái tim cô dành trọn cho Phong rồi. Hôm nay tự dưng lại thấy nhớ anh thế. Thế giới này rộng lớn thật, em đi đâu mới gặp lại anh đây? Tự thì thầm một mình xong, cô thở dài đeo sợi dây chuyền lên cổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. An Kỳ lấy từ túi quần, nhìn thấy số lạ gọi đến. Cô chần chừ một lát rồi nhấc máy. Alo, tôi là An Kỳ, xin hỏi anh là ai thế? Em là thí sinh Lý An Kỳ, số báo danh 129, vừa tham gia tuyển chọn ở tập đoàn Trình Thị đúng không? Giọng nói nam tính phát ra từ đầu dây bên kia khiến An Kỳ hơi dè dặt, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Dạ đúng, anh là ông chủ của em. Anh muốn hẹn em tối mai đến gặp anh một chuyến để bàn một số công việc sắp tới của em. Dạ được ạ, phiền anh nhắn tin địa chỉ cho em, ngày mai em đến sớm ạ. Được rồi, chào người đẹp. Vĩ nhếch môi cười gian rồi sau đó cúp máy. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hiện rõ ý đồ sâu xa. Căn phòng nữ tính toàn màu hồng mọi ngày rất gọn gàng, nhưng hôm nay quần áo đầm váy tứ tung ở trên giường. Lê đi từ bên ngoài vào, tròn xoe mắt không tin nổi. Cô tưởng mình đi nhầm phòng, nhưng mà không. Đây là phòng đại minh tinh tương lai Lý An Kỳ. Thường ngày cô toàn bị An Kỳ mắng vì cái tội không chịu dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp. Vậy mà hôm nay trong chính căn phòng của cô ấy biến thành cái dạng gì đây? Bừa bộn, không còn chỗ nào để nói được. Đồ đạc lộn xộn, nhưng chủ nhân của chúng nó không thấy đâu. Cho đến khi nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, cô tiến đến ngồi lên giường, cầm cái áo ngực size 34C lên xem rồi bật cười. Lúc này An Kỳ trở ra từ phòng tắm, thấy Ly ngồi cười như con ngốc, cô liền hỏi: "Cậu cười cái gì thế?" Ly che miệng cố nén cười, rồi sau đó hắng giọng: "Áo ngực size 34C thường được dành cho những người sở hữu vòng đỉnh ngực từ 86 đến 90. Mình đang thắc mắc, cậu nằm trong số bao nhiêu thế nhỉ? Trông nó bé thế kia." An Kỳ lập tức lườm Ly một cái sắc bén, rồi thu dọn lại mớ quần áo lộn xộn trên giường. "Chả liên quan gì tới cậu, nó bé như là hàng thật 100%. An Kỳ không có hứng thú đùa giỡn, Ly bĩu bĩu môi rồi nghiêm túc nói: "Thôi không trêu cậu nữa, hôm nay tâm trạng không tốt à? Mà cậu định ra ngoài đấy à? Sao lại bày hết đồ đạc ra thế?" An Kỳ thở dài ngồi xuống giường vẻ mặt ảo não đến khó nhìn. Cô ỉu xìu trả lời Ly: "Mình đang lo đây, cũng không biết có nên đi hay không nữa." Ly trở nên lo lắng khi nhìn sắc mặt nghiêm trọng của An Kỳ. Cô đi đến ngồi đối diện nắm tay An Kỳ: "Trước giờ chưa từng thấy cậu thế này, có chuyện gì quan trọng lắm à?" An Kỳ gật đầu rồi nói: "Ông chủ Trình hẹn gặp mình." "Thế thì sao lại sầu não nhỉ? Ông chủ hẹn gặp nhân viên, cái này là bình thường còn gì?" "Tại cậu không biết đấy thôi. Chủ tịch Trình Thị nổi tiếng lãng tử đa tình, người nào xấu số bị anh ta nhắm trúng có mà tiêu đời." "Biết thế, sao hôm qua cậu không từ chối luôn đi?" "Nếu từ chối, cậu nghĩ coi mình còn tiếp tục ở lại Trình Thị không?" Cứ tưởng người như mình không lọt vào mắt xanh của anh ta, ai ngờ mới gặp mặt anh ta nhìn mình như kiểu bị hút hồn ấy. Vừa nói An Kỳ vừa ướm thử chiếc váy màu vàng lên người. "Hay là mình đi với cậu nhỉ? Có hai người chắc anh ta không dám làm gì cậu." "Càng không được, anh ta nổi giận mất." "Từ chối không được, đi cùng không được. Thế thì bây giờ phải làm sao?" "Thì nhắm mắt làm liều thôi chứ sao. Giờ cậu chọn dù mình xem nên mặc cái gì. Cái này có quá hở không? Có cái này..." Kỳ cầm hết váy rồi cái đầm ướm lên người cho Ly xem, nhưng vẫn không thấy bộ nào vừa mắt. Quần áo của cô không nhiều, váy đầm gì cũng chỉ có vài cái, đa số quần jean với áo lẻ. Hôm nay đi gặp ông chủ lớn, nhất thời không biết mặc thế nào mới hợp lý nhỉ. Ly sau khi nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cô chọn một bộ. Cầm chiếc quần jean lưng cao với áo voan trễ vai dài tay màu trắng ướm lên người, Kỳ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Mặc cái này đi, vừa năng động, không hở bạo, nhưng mà vẫn rất gợi cảm." Giao quần áo lại cho An Kỳ, Ly lấy thêm đôi giày cao gót màu đen, cao hơn 5 phân đưa cho cô. "Mang thêm cái này, đảm bảo vô cùng thuận mắt." Kèm câu nói đó, cái gật đầu chắc nịch từ Ly. An Kỳ tin tưởng gu thẩm mỹ của bạn mình nên tin tưởng tuyệt đối, cầm quần áo vào phòng tắm. Sunflower Hotel, khách sạn 5 sao lớn nhất. Kiến trúc ở đây được thiết kế vô cùng xa hoa. Khách sạn có hơn 10 tầng, trong đó lầu 1 và 2 đó là khu vực nhà hàng. Phòng cao cấp nhất của khách sạn được nằm ở tầng cao nhất, với tầm nhìn đẹp, cùng các trang bị và dịch vụ đặc biệt kèm theo. An Kỳ vừa vào tới khách sạn, được một nhân viên nữ dẫn lên lầu 2 theo lời dặn trước đó của Vĩ. Anh ngồi một mình bên bàn ăn cao cấp, trên bàn có sẵn thức ăn và rượu, còn có cả hoa hồng trang trí. Mọi thứ được sắp xếp chu đáo, kể cả khu vực lầu 2 vắng vẻ không bóng người. Có lẽ anh chơi trội bao cả khu này chăng? Nữ nhân viên đưa An Kỳ đến bàn của Vĩ rồi cúi đầu rời khỏi. Vĩ từ khi thấy An Kỳ xuất hiện, tầm mắt anh chưa một lần rời khỏi người cô. Anh nghiêng đầu đánh giá từ dưới lên trên một lượt rồi nhếch môi cười âm hiểm: "Em ngồi đi." An Kỳ lặng lặng ngồi xuống đối diện. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Trình Vĩ, cho nên chỉ hơi cúi thấp đầu khẽ giọng: "Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì thế?" Nhìn điệu bộ e thẹn của An Kỳ khiến Vĩ càng thêm thích thú. Trên môi anh hiện lên nụ cười đều cáng: "Tôi là người thẳng thắn nên vào vấn đề chính luôn vậy. Em rất xinh đẹp, có tố chất làm siêu sao, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. Mà thứ em thiếu thì ở chỗ tôi lại có." Cô dè dặt trốn tránh ánh mắt dâm dục của Vĩ nhìn mình. Hai tay cô đan vào nhau, nét mặt trở nên lo sợ. "Ý của ngài tôi chưa hiểu." Vĩ bất ngờ tóm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. "Ý tôi là tôi có địa vị, Tôi có thể cho em một điểm tựa vững chắc. Làm người của tôi, em nhất định không thiệt thòi. Em muốn nổi tiếng, tôi cho em nổi tiếng. An Kỳ hốt hoảng rút tay khỏi Vĩ, nhưng rồi đứng dậy thẳng thắn đáp trả. Tôi muốn đi lên bằng thực lực của mình, chứ không phải dùng thân xác để đánh đổi. Nếu hôm nay làm Trình Tổng không vui, mà hậu quả tôi chấp nhận gánh lấy. Xin lỗi khiến ngài thất vọng, chào ngài. Nói xong cô cầm túi sách nhanh chóng rời đi, bỏ lại Vĩ mang bộ mặt hiện đầy vạch đen ngồi lại. Bị từ chối thẳng thừng, cứ tưởng anh nổi trận lôi đình, nhưng mà không. Khóe môi anh nhếch lên rồi lấy từ bình hoa một nhánh hồng đỏ. Ánh mắt đa tình nhìn bông hoa một lúc rồi khẽ thì thầm. Em càng chống đối tôi càng thích. Lâu lắm rồi Trình Thế Vĩ này không có cảm giác chinh phục người phụ nữ là thế nào. Lý An Kỳ, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Rời khỏi khách sạn, cô lang thang một mình trên phố đêm. Dọc đường là những cặp tình nhân cười cười nói nói vui vẻ, tay trong tay đi bên nhau, chỉ có riêng cô lẻ loi một mình. Khiến cô thầm than thở, hôm nay đâu phải ngày thất tịch, cớ sao đâu đâu cũng thấy toàn tình nhân thế nhỉ? Lững thững trên bờ kè men theo ven sông, thong thả bước đi chậm rãi để tâm trạng thoải mái hơn. Vừa rồi khi quyết định rời khỏi bữa ăn với Trình Thế Vĩ, có lẽ cô đoán được hậu quả mình đón nhận ngày mai là gì. Anh ta là người ngang tàng lại đa tình, đã muốn ai nhất định không thể bỏ qua. Vậy mà hôm nay cô ngang nhiên dám từ chối. Không biết ngày mai có đơn giản bị đá ra khỏi Trình thị hay gánh lấy những rắc rối nào không đây. Vẩn vơ một lúc đến một quán nhậu nhỏ trên vỉa hè. Sau khi chần chừ, cuối cùng cô bước tới ngồi xuống bàn. Ông chủ à, cho tôi phần cá viên, 5 xiên thịt nướng với cả 2 lon bia. Gọi thức ăn lẫn bia xong, cô lấy điện thoại trong túi sách nhắn tin cho Ly. Ly à, nếu quán nhậu ven sông gần nhà, mình đang ở đó. Ok, chờ mình một chút, mình tới ngay. Đọc xong tin nhắn, Ly vừa phản hồi, đúng lúc chủ quán mang đồ nhắm và bia tới. Từ lần gặp Thiên ở bữa ăn, sau khi nghe anh và Ly nói, phụ nữ cũng phải biết uống chút rượu, đặc biệt những người làm trong giới showbiz. Ngay sau khi rời khỏi nhà hàng, cô tìm đến quán nhậu gần nhà tập uống chút rượu. Kết quả say đến suýt nữa không về nổi. Cô may quán nhậu ngay gần nhà cho nên an toàn mới về tới cửa. Chính vì thế hôm nay cô không lạ lẫm với thức ăn chứa cồn nữa. Khui trước một lon, cô đưa lên môi hóp một ngụm, một vị đắng đắng, hòa vị lạnh khiến đầu lưỡi thoáng tê. Hai hàng chân mày nhíu lại khi thích ứng được rồi mới giãn ra. Xung quanh có không ít khách tới nhậu, đa số là đàn ông. Chỉ thấy một mình cô tự chuốc say chính mình, khiến họ không tránh khỏi ánh nhìn về cô có chút tâm tư. Uống hết 2 lon rồi, Ly chưa tới. Cô nhắn thêm một tin hối thúc. Sao, cậu tới đâu rồi thế? Sau vài giây có thông báo của Ly. Mình đi giữa đường xe bị hỏng, giờ đang sửa. Mà khuya rồi, cậu đón taxi về, đừng có uống nữa đi. Đi một mình không có an toàn, sửa xe xong mình về ngay. Mình biết rồi, cẩn thận đi nhá. Nhắn tin với Ly xong, cô cất điện thoại vào túi sách, lấy ra ít tiền mặt đặt lên bàn rồi đứng dậy. Hơi men trong người khiến cô cảm thấy choáng váng, nhưng lý trí vẫn còn chút tỉnh táo. Thấy An Kỳ rời khỏi quán, một nhóm thanh niên ngồi gần bàn cô cũng thanh toán rồi đi theo. Cô đứng bên đường gọi taxi nhưng vẫn chưa gọi được. Lúc này trời khá khuya, căn bản không có nhiều người qua lại, xe cộ cũng không được mấy chiếc. Thấy gần nhà, cô quyết định đi bộ về, mà lại không hề hay biết phía sau có 3 người đàn ông dõi theo cô. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất cũng xin được kết thúc. Những diễn biến tiếp theo chúng ta cùng đón nghe ở tập 2 nhé. Các bạn chia sẻ lại cảm nhận của mình, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại.